Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. 70. Nhìn với con mắt khác. Lương Uyển Du nhìn xem ngồi ở chỗ đó nhìn lên bầu trời hồ hảo, miệng bên trong còn tại phun thuốc, trong lòng không biết làm sao vậy, có một loại muốn trấn an hồ hảo tình cảm. Nàng cũng cảm giác rất kỳ quái, trước đó hồ hảo tại trường quân đội truy cầu mình thời điểm, nàng chưa từng có nhìn tới hồ hảo, bởi vì hai người cách biệt quá xa, Lương Uyển Du cũng biết, mình là không thể nào cùng người thân phận như vậy có cái gì càng sâu gặp nhau. Thế nhưng là trên chiến trường thấy được hồ hảo tác chiến thân ảnh, nhìn thấy hồ hảo trên chiến trường chỉ huy bộ đội tác chiến, nhìn xem hắn cầm súng trường, súng máy hạng nặng, lựu đạn trùng sát tại tuyến đầu, nhìn thấy nhiều binh lính như thế xưng hô hồ hảo vì hảo ca thời điểm, nàng bắt đầu nghiêm túc đi đánh giá đồng học này của mình. Cũng không muốn như vậy nghĩ, ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có thể sống sót. Lương Uyển Du nhìn xem hồ hảo nói. Ha ha, lợi hại, người lợi hại hơn nữa, cũng vô ích. Đây là chiến tranh, không phải diễn tập, càng thêm không phải trò đùa, chiến tranh, sẽ chết người đấy. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Hảo ca, Hảo ca. Lúc này, Lý Kình Tùng mang theo mấy người từ đằng xa tới, Hồ Hảo nhìn thấy bọn họ chạy tới cử đi một chút tay, ra hiểu mình ở chỗ này. Hảo ca, ngươi có thể à, còn có mỹ nữ bồi tiếp ngươi. Nhìn không ra a, vị này là. Lý Kình Tùng nhìn đến bên cạnh hồ hảo Lương Uyển Du cười trêu vẻo nói. Ta là khoa tuyên truyền phòng tham mưu quân bộ. Lương Uyển Du vừa cười vừa nói. A a, biết tới quay hình tượng, ta nói sao. Tiểu tử ngươi vận khí không tệ a. Lý Kình Tùng nói liền ngồi vào hồ hảo đối diện, còn có mấy cái thượng tá đoàn cùng trung tá cũng ngồi tại phụ cận. Hảo ca, nghe nói phải đánh bờ bên kia. Tiêu Toàn nhìn xem hồ hảo hỏi. Lương Uyển Du rất kỳ quái, vì cái gì những năm kia kỷ so hồ hảo còn lớn hơn, cấp bậc còn cao người, hô hào hồ hảo vì hảo ca, nhất là trước mắt vị thiếu tướng này đã là tướng quân thế mà còn gọi hồ hảo vì hảo ca. Đúng, đánh không có đường sống, nói với các huynh đệ một tiếng. Mẹ kiếp hắn, chúng ta lui hơn 1000 cây số, thế mà còn bị bọn hắn đuổi theo đánh, cũng quá khi dễ người, nếu như lần này không xử lý bọn hắn, ngươi muốn a, 3 ngày về sau, chờ quân địch phía sau tuyến giao thông đả thông, đưa ra vật tư, mọi người còn phải ở chỗ này đánh. Thay vì như thế, không bằng thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, xử lý liên quân ở bờ đối diện. Liên quân ở bờ đối diện không có bao nhiêu đạn dược, hỏa lực nặng của bọn hắn đoán chừng đạn dược đã không đủ, lúc này không đánh, lúc nào đánh. Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Thật đạn dược không đủ. Cái khác mấy cái đoàn trưởng nghe được, lập tức giật mình nhìn xem Hồ Hảo nói. Không sai, đạn dược không đủ, ngươi xem chúng ta sáng hôm nay, liên quân bên kia mở mấy pháo. Còn có, hiện tại đã đình chỉ nhanh hơn 10 phút. Ngươi nhìn liên quân bên kia, bờ sông bên này binh sĩ đều đã rút lui. Hồ Hảo nói với bọn họ. Mẹ kiếp hắn, chơi hắn, không có đạn dược, sợ cái rắm a. Đúng, chơi hắn, không có đạn dược, còn không thu thập hắn. Mấy cái đoàn trưởng nghe được, lập tức kích động nói. Ai ai ai, ta nói, các ngươi có bệnh a, trước đó tại Lãng Thành còn có chúng ta phá vòng vây thời điểm, các ngươi đều không muốn đánh trận. Hiện tại điên rồi từng cái. Lý Kình Tùng nhìn xem bọn hắn hỏi. Ngươi biết cái gì? Hiện tại cùng trước đó không giống, trước đó mẹ kiếp hắn còn muốn làm con đường sống. Hiện tại là không đánh bọn hắn không cho đường sống, đã phải đánh, vậy liền đánh cho đến chết, phải chết vậy liền nhanh điểm chết, mẹ nó. Tiêu Toàn nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Không sai, không cho đường sống. Vậy còn không liều, chờ tới khi nào đi? Một cách khác đoàn trưởng mở miệng nói ra. Nếu như hôm nay chúng ta tiến công thuận lợi, chúng ta đoán chừng có thể chỉnh đốn nửa tháng đến một tháng, như thế chúng ta cũng có thể bổ sung binh lực tiếp tục tìm liên quân đến đánh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Đúng, đánh xong nghỉ ngơi, ngươi xem một chút những cái kia binh sĩ quân dự bị, thật đáng tiếc a, liền tại dạng này mặt trên trận địa trông coi, đó chính là chịu chết, không xử lý bọn hắn đằng sau càng khó đánh. Mấy cái đoàn trưởng khẽ gật đầu. Trở về cùng các huynh đệ nói rõ ràng, nhất định phải xử lý bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, các huynh đệ của chúng ta không biết xa lạ, biết nói sao đánh, cho nên chúng ta vào thành về sau chính là vững bước thúc đẩy. Thành phố này không lớn, nếu như thuận lợi, hai ngày chúng ta là có thể triệt để ăn hết bọn hắn, thậm chí nói, không cần hai ngày, không có đạn dược, bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Được, biết, yên tâm đi, hiện tại các huynh đệ cũng biết, không đánh, không có đường sống, chỉ có thể dùng mệnh liều mạng. A, ta nói sư trưởng A, nếu là tướng quân của đế quốc, đều có bản lãnh của ngươi, chúng ta cũng hơi yên tâm chút. Thế nhưng là bọn hắn ngay cả ngươi chút bản lãnh này đều không tối thiểu nhất, ngươi vẫn là dám ra chiến trường. Ta đoán chừng hiện tại đế quốc chúng ta những tướng quân kia, nghe được đánh trận, đoán chừng đều muốn tè ra quần. Ta hôm nay nghe được một chuyện cười, nói là quân đoàn 31 một cái thiếu tướng sư trưởng, vừa đến bên này bị đạn pháo sắp vỡ, đi tiểu, thật đi tiểu, nửa ngày chưa thức dậy, kết quả thật vất vả đứng lên đi, bị một viên đạn cho đánh trúng đầu, một chút liền treo. Người sư trưởng này, một súng đều không có mở a, cứ như vậy treo, ngươi nói cần gì chứ, không có bản lãnh cũng không cần làm sư trưởng a. Một cách đoàn trưởng cười nói với Hồ Hảo. Ít đến trò cười chúng ta. Các ngươi cho là chúng ta muốn làm a, chúng ta cũng không muốn làm, nhưng là hiện tại không cho xuất ngũ, chúng ta có biện pháp nào, ta nói cho ngươi, hiện tại rất nhiều sư trưởng đều muốn xin giải ngũ, thế nhưng là quân bộ không cho, chúng ta thì là kiên trì lên. Các ngươi biết sao? Cả ngày hôm qua, chúng ta bên này hy sinh hơn 20 cái tướng quân thao, ngươi nói sao phải tự làm khổ mình, muốn làm quan cũng không cần làm tướng quân a, làm quan địa phương tốt bao nhiêu, như thế đánh trận, chúng ta còn có thể chạy, ai? Lý Kình Tùng cười khổ nói. Lương Uyển Du liền ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hảo cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Ngươi là không cần giải ngũ, tốt xấu ngươi thì là một mạch liều chết đi ra, tư lệnh là không thể nào để ngươi xuất ngũ, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết. Hồ Hảo cười nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Thế nhưng là ta không biết chỉ huy đánh trận a, ta đánh trận có bản lãnh gì các ngươi đều biết, ai, Hảo ca, ngươi nói, ta xuất ngũ thế nào, hoặc là ngươi cho ta đến một súng, liền đuổi đến một súng, lão tử lui xuống đi được rồi. Hôm qua có người làm như vậy, kết quả tư lệnh một cách mệnh lệnh tướng quân xuống dưới, chỉ có thể là dưới thi thể đi. Ta tưởng tượng, hiện tại vẫn là không được làm như vậy, chờ đánh xong, ngươi cho ta đến một súng đi. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Lăn, lão tử lười nhác lãng phí đạn. Hồ Hảo cười mắng. Những người khác nghe được, cũng nở nụ cười. Cũng không phải đạn nhà ngươi, đế quốc. Ngươi nã một phát súng là được. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi tùy tiện tìm được cảnh vệ nã một phát súng không được sao, còn phải lừa ta à. Hồ Hảo cười mắng. Cũng thế, ai u, mẹ nó, làm cái gì sư trưởng à, Hảo Hảo làm lão bách tính không được à, mẹ nó, lý gia ta cho đến bây giờ, hy sinh hơn 70 người, hơn 70 cái. Toàn bộ lý gia còn lại tại quân đội, chính là còn có 30 đến cái, mà lại tướng quân, a chỉ còn lại mấy cái, không còn tác dụng gì nữa. Lý Kình Tùng cười khổ nói xong hút thuốc, nhìn lên bầu trời. Lão tử ngươi còn muốn bảo chủ các ngươi lý gia đâu, hắn sẽ để cho ngươi lui. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Ai, ngươi nói ta có phải hay không bất hiếu a? Tốt xấu ta cũng nhanh hơn 30, có vẻ giống như chẳng làm nên trò trống gì đâu. Hôm qua trời lúc buổi tối ta liền muốn a, Lý Kình Tùng ta cách này 30 năm sau, rốt cuộc làm qua cái gì? Ta muốn a, phát hiện, mẹ kiếp hắn chính là mỗi ngày cùng những cái kia hồ bằng cẩu hữu tại uống rượu với nhau ca hát, cua gái, a, nhưng không phải liền là thùng cơm sao? Lý Kình Tùng ngồi ở chỗ đó, cười khổ nói. Được rồi, cảm khái cái gì a? Ngươi tốt xấu còn làm qua loại chuyện này đâu, chúng ta đây, mẹ nó, cả một đời liền giúp ngươi quản bộ đội. Tiêu Toàn lập tức nói. Đúng đấy, ngươi người sư trưởng này một năm đều không gặp được người, chúng ta giúp ngươi quản lý bộ đội. Một cách khác đoàn trưởng cũng cười mắng lên. Được, mấy ca, các ngươi sau này sẽ là huynh đệ của ta, đánh giặc xong ta mời các ngươi đi chơi, thật. Lý Kình Tùng nhìn xem bọn hắn nói nghiêm túc. Có thể còn sống sót lại nói a. Một cách khác đoàn trưởng mở miệng nói ra. Lý Kình Tùng nghe được, khẽ gật đầu. Ai, hảo ca, đánh xong một trận, ngươi nên lên thượng tá đi. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nghiêm túc hỏi. Lương Uyển Du nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Ha ha, còn sống lại nói thượng tá có cái dám dùng. Ngươi hỏi bọn họ một chút lão thượng tá, đến, nói một chút, lên làm tá cảm giác gì. Hồ Hảo cười nhìn xem Tiêu Toàn bọn hắn hỏi. Cái dám dùng không, tiền lương thêm 300, tiền thưởng thêm 2.000 một năm. Tiêu Toàn bọn hắn cười mắng lên. Hắn không phải thiếu tá sao? Làm sao nhanh như vậy liền lên thượng tá, trung tá đều còn không phải đâu. Lương Uyển Du thấy không người nói Hồ Hảo làm sao lại lên tới thượng tá sự tình, lập tức liền hỏi. Hắn hiện tại là trung tá, chỉ bất quá, bây giờ không phải là đánh trận sao? Không có thời gian cho hắn làm quân hàm trung tá. Một cách đoàn trưởng mở miệng giải thích. A, ngươi chính là trung tá. Ta nhớ được ngươi lúc tốt nghiệp, là trung ấy à, mới mấy ngày à, ngươi chính là trung tá. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo, giật mình hỏi. Các ngươi nhận biết. Lý Kình Tùng lúc này bọn hắn mới phát hiện, Hồ Hảo cùng cái này nữ nhận biết. Bạn học thời đại học. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Trời ạ, ngươi thật là biết giấu riêng à, đều không mang theo nói một tiếng. Lý Kình Tùng tiếp lấy mắng lên. Đúng đấy, ngươi không có suy nghĩ à? Đội ngũ khác lên khiển trách Hồ Hảo. Được được được, có cái gì nói? Các ngươi cũng không hỏi à? Hồ Hảo cười khoát tay nói. Ngươi làm sao thăng nhanh như vậy? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục truy vấn. Ha! Cứ như vậy thăng lên thôi, ta cũng là thăng cấp không hiểu thấu. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Đó cũng không phải là thật. Ngươi nói hảo ca làm tư lệnh, chúng ta đều cho rằng đương nhiên, không có hảo ca, chúng ta những người này đã sớm chết. Hắn công lao lớn đâu, liền Giang Khải tư lệnh của chúng ta kia, biết sao? Nếu như không có hảo ca, khuya ngày hôm trước hắn liền muốn quải điệu. Lý Kình Tùng lập tức đối Lương Uyển Du giải thích. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 71. 71. Trở về đi. Lương Uyển Du nghe được bọn hắn nói, Hồ Hảo có khả năng lập tức liền là thượng tá, khá chấn kinh, nàng trước đó thấy được Hồ Hảo là thiếu tá, liền đã rất giật mình, dù sao trong thời gian ngắn như vậy, có thể tấn thăng đến thiếu tá, đã rất nhanh. Không nghĩ tới, hiện tại Hồ Hảo đã là trung tá. Mà lại nghe bọn hắn nói, Hồ Hảo rất nhanh liền có thể tấn thăng đến thượng tá, hơn nữa còn cùng Giang Khải quan hệ tốt như vậy, thế mà đã cứu Giang Khải mạng, trách không được Hồ Hảo không sợ đắc tội Giang Khải. Ngươi lợi hại như vậy. Lương Uyển Du có chút không thể tin được. Lợi hại cái sắm a, bị người đuổi hơn 1.000 cây số, còn lợi hại hơn. Hồ Hảo nghe được, tự giễu nở nụ cười nói. Cái này nhưng không trách ngươi, nếu như trước đó chúng ta cứ dựa theo ngươi nói đánh, cũng có lẽ bây giờ hoàn toàn không giống. Hy vọng lần này chúng ta dựa theo biện pháp của ngươi đánh, như thế chúng ta có thể thở phào. A, nếu không bị liên quân bên kia theo đuổi, muốn ngủ ngon giấc cũng khó khăn. Tiêu Toàn nghe được, lập tức nói. Đúng. Hy vọng lần này có thể xử lý bọn hắn, xử lý mấy trăm ngàn bộ đội bọn hắn, ta xem bọn hắn còn dám theo đuổi sao. Nếu như dám theo đuổi tiếp tục ăn rơi bọn hắn. Lý Kình Tùng nghe được, cũng khẽ gật đầu nói. Tiếp tục ăn rơi bọn hắn, khó. Ta nói với các ngươi, đế quốc lần này thật phiền toái, liên quân cũng không phải một quốc gia bộ đội, mà là mười mấy cái quốc gia. Ta cảm giác. Lần này cuốn vào đến chiến tranh ở trong quốc gia, rất nhiều, làm không tốt, toàn thế giới phải một lần nữa tẩy bài, trung vực quốc gia đều nguy hiểm, hiện tại chỉ chúng ta trung vực dân chúng là sinh hoạt tốt nhất. Chúng ta toàn cầu nhân khẩu còn nhiều như vậy, tài nguyên chính là như thế điểm, ai không muốn đoạt cái này mấy trăm năm, nhân khẩu tăng trưởng quá nhanh, hoàn toàn là đã mất đi khống chế, ngươi liền nói các ngươi đi, ai không phải tốt mấy đứa bé, mấy đời xuống tới, không biết có bao nhiêu người. Hồ Hạo ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Ý của ngươi là nói, mục tiêu của liên quân khả năng không phải chỉ một quốc gia chúng ta. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Mấy triệu bộ đội đánh một quốc gia chúng ta, mà lại nhiều như vậy quốc gia điểm có thể phân đến thứ gì? Hồ Hạo hỏi ngược lại Lý Kình Tùng, Lý Kình Tùng nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Không được nói mò, giống như làm ngươi biết tất cả mọi chuyện, người không biết còn tưởng rằng ngươi là cái gì chiến lược ra đâu. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo nói. Được được được, không nói, đúng, lập tức liền ăn cơm, các ngươi cũng trở về đi, nói cho các huyên đệ, liền nói chúng ta lần này không đánh, ai cũng đừng nghĩ còn sống, lần này chúng ta nhất định phải ăn hết đến công kích chúng ta liên quân bộ đội. Hồ Hạo đối Lý Kình Tùng bọn hắn nói. Biết, Hạo ca, không quấy rầy hai người các ngươi ôn chuyện chúng ta đi. Mấy cái đoàn trưởng nghe được Hồ Hạo nói như vậy, cười lên nói. Hồ Hạo nghe được, sau đó cười khổ lắc đầu, chờ Lý Kình Tùng bọn hắn đi về sau, Lương Uyển Du liền nhìn chằm chằm Hồ Hạo nhìn. Làm gì? Hồ Hạo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Thật, ngươi là Hồ Hạo sao? Lúc trước trong trường học Hồ Hạo chính là một tiểu tử ngốc. Lương Uyển Du cười nhìn xem Hồ Hạo nói. Ta hiện tại cũng thế, đi, mau trở về đi thôi, lập tức sẽ tiến công, ta nhưng không để ý tới ngươi a. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Không được, ta phải theo tới, ta muốn để dân chúng cả nước biết chiến sĩ ở tiền tuyến của chúng ta là như thế nào anh dũng chiến đấu. Nếu như phản kích liên quân, nhất là chúng ta chủ động tiến công, dạng này ý nghĩa phi thường trọng đại. Bộ đội của đế quốc chúng ta không phải một mực bị liên quân đè lên đánh, chúng ta cũng sẽ chủ động tiến công, như thế phát hình ra đi, sẽ để cho dân chúng càng thêm có lòng tin. Lương Uyển Du lắc đầu nói. Ai, ta nói, ngươi có bệnh à, đây là chuyện của ngươi, ngươi một cái nữ hài tử chạy đến nơi đây tới làm gì? Hồ Hạo nghe được nàng còn phải theo tới, lập tức liền mắng lên. Ngươi dám mắng ta? Lương Uyển Du cất cao giọng nhìn xem Hồ Hạo, chỉ vào Hồ Hạo hỏi. Mắng ngươi thế nào? Mấy người các ngươi, lập tức đem hắn kéo về đi, phản ngươi trả, ngươi làm chiến trường chơi vui à? Hồ Hạo cũng cất cao giọng nói với Lương Uyển Du. Ngươi, ta không phải tới chơi, ta mang theo nhiệm vụ tuyên truyền tới. Ta muốn để cả nước biết, hiện tại tiền tuyến chúng ta đánh phi thường gian nan, phi thường anh dũng. Lương Uyển Du lập tức nói với Hồ Hạo. Ngươi ít đến cho ta kiếm cớ, lập tức trở lại. Hồ Hạo mặt đen lên nói với Lương Uyển Du. Không được, ta không về ngươi chỉ huy, ngươi còn muốn bảo vệ an toàn của ta, ta là mang theo nhiệm vụ của quân bộ tới. Lương Uyển Du vô cùng tức giận, hướng về phía Hồ Hạo hô. Quân bộ đều là bao cỏ, nghe bọn hắn, sớm tối chết mau. Hồ Hạo cũng hô lên. Ngươi chờ đó cho ta à. Lương Uyển Du chỉ vào Hồ Hạo, vô cùng tức giận, nói quân bộ đều là bao cỏ, đó không phải là mắng ra ra hắn thì là bao cỏ sao? Vậy mình là ai, bao cỏ tôn nữ? Được rồi, ngươi cũng đừng đi theo ta chăng, ta nói đại tiểu thư a, nơi này thật không phải chỗ ngươi chơi, ngươi vẫn là quay lại Linh Thành. A, van ngươi, ta chính là một tiểu nhân vật, ngươi xảy ra chuyện, ta thật bồi không dậy nổi, được hay không? Ngươi không nên làm khó ta một cái sĩ quan bình thường, mà lại ngươi phải là chết, ta tiểu đội không biết có bao nhiêu người phải thương tâm đâu. Hồ Hạo nói với Lương Uyển Du. Vậy còn ngươi? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hạo hỏi. Nói nhảm, ta cũng thương tâm a, cho nên để ngươi trở về a, đánh chiến đấu trên đường phố, ta là thật không bảo vệ được chu toàn, ta nếu là che chở ngươi, ta liền không có cách nào chỉ huy tác chiến, đến lúc đó các huynh đệ của ta liền sẽ hy sinh, ngươi nói, nơi này vốn là không liên hệ gì tới ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? Bởi vì ngươi, chúng ta bên này còn phải hy sinh càng nhiều huynh đệ, ngươi nói. Được rồi, không nói, trở về đi, nơi này thật không phải là chỗ ngươi đợi. Hồ Hảo thực sự không biết nên khuyên như thế nào nàng, nói nặng không được, dù sao Lương Uyển Du là một cái nữ hài tử, nói nhẹ đi, Lương Uyển Du căn bản cũng không để ý đến ngươi, đại tiểu thư tính tình cũng không phải bình thường người có thể nói động. Vậy ta phải quay chụp a. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo, tội nghiệp nói. Ai nha, thời điểm tiến công tư lệnh chúng ta khẳng định sẽ thả ra máy bay không người lái, ngươi đến lúc đó từ máy bay không người lái bên trong lấy tới hình tượng là được rồi, phòng ngự thời điểm chúng ta không có cách nào thả ra máy bay không người lái, thời điểm tiến công khẳng định có thể thả ra. Đến lúc đó ngươi tại bộ tư lệnh có thể lấy tới càng nhiều hữu dụng hình tượng, thật trở về đi. Hồ Hảo nói với Lương Uyển Du. Lương Uyển Du nghe được. Suy nghĩ một chút, nghĩ đến trước đó vì bảo vệ hắn mà hy sinh những cái kia cảnh vệ chiến sĩ, còn có nàng cũng biết, Hồ Hảo phải chỉ huy tác chiến, hơn nữa còn phải xông lên phía trước nhất, nếu như che chở mình, xác thực sẽ chậm trễ chỉ huy của hắn, nghĩ tới đây, Lương Uyển Du khẽ gật đầu. Cái này là được rồi mà. Ta nói cho ngươi, nếu như ta có thể chạy, ta sớm liền chạy, ngươi biết không? Hiện tại ta cũng không dám cùng những cái kia mới tới người nhận biết, biết tại sao không? Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du, nói. Vì cái gì? Lương Uyển Du hỏi. Bởi vì ta sợ ta mới vừa quen một người, đợi lát nữa đánh trận chiến, người không có. Ngươi nói, a, nơi đó dám đi nhận biết bằng hữu a, những người bạn này cũng đều là trước kia nhận biết lão binh bộ đội, tân binh, chúng ta thật không dám nhận biết. Thậm chí ngay cả tên của bọn hắn chúng ta cũng không dám hỏi, sợ a, sợ thương tâm, sợ đợi lát nữa người hy sinh ngay trước mắt ngươi, cho nên trở về đi, đến Linh Thành đi, nơi này thật không thích hợp ngươi. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du cười khổ nói. A, đúng, còn có một tin tức, Vương Nhiêu bọn hắn có thể sẽ đến tiền tuyến đến, ta trước đó thấy được một phần văn kiện. Nói là 2 năm bên trong sĩ quan tốt nghiệp, đều muốn đi đến tiền tuyến đến bổ sung bộ đội, chính là thời điểm các ngươi chỉnh biên, bọn hắn có thể sẽ tới. Lương Uyển Du nói với Hồ Hảo, a, bọn hắn cũng muốn đi qua a, có bệnh a. Hồ Hảo nghe được, giật mình nhìn xem Lương Uyển Du. Không phải bọn hắn muốn đi qua, là mệnh lệnh của quân bộ. Lương Uyển Du giải thích nói. Cũng thế, cái kia, ngươi liền không thể giúp bọn hắn một chút, nghe nói ngươi quan hệ rất cứng. Hồ Hảo muốn đến nơi này, nhìn xem nàng hỏi. Mấy nữ sinh lớp chúng ta, ta che chở, nhưng là, bọn hắn quá nhiều người, ta cũng không bảo vệ được nhiều như vậy à, bọn hắn bên kia giống như cũng không có quan hệ. Lương Uyển Du khó xử nhìn xem Hồ Hảo nói. Ai u, xong, đến lúc đó ta còn phải đốt mã cho bọn hắn. Hồ Hảo hướng phía sau khẽ dựa thở dài nói. Ngươi nói mò gì? Làm sao đến trong miệng ngươi, lời này liền khó nghe như vậy còn không có lên đâu, ngươi cứ như vậy nói. Lương Uyển Du trách cứ nhìn xem Hồ Hảo nói. Ngươi biết cái gì, ai, nếu như là đến chúng ta bộ đội Tây Nam chiến khu, bọn hắn còn tốt điểm, có lão binh, những lão đoàn trưởng kia bao nhiêu cũng biết đánh trận, nếu là đi những bộ đội khác. Hừ, mẹ nó, bọn hắn sẽ bị sư trưởng của bọn họ quân đoàn trưởng lừa chết. Bọn hắn căn bản liền sẽ không chỉ huy đánh trận, ta nói cho ngươi a, đã ngươi không thể che chở bọn hắn, vậy dạng này, ngươi đem bọn hắn lấy tới quân đoàn 27 chúng ta đến, nếu như không có thể lấy được quân đoàn 27, quân đoàn 28 cũng được. Thực sự không được, chỉ chúng ta Tây Nam chiến khu cũng được. Có được hay không, cái này coi như ta cầu ngươi đi những bộ đội khác, thật sẽ chết càng nhanh càng oan, ở chỗ này, có lão binh mang theo, tăng thêm có những đoàn trưởng kia nhìn chằm chằm, bao nhiêu còn tốt chút. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói, ngươi bây giờ cầu ta rồi, vừa oanh ta thời điểm, ngươi tại sao không có nghĩ tới chứ? Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói, ai u, một mã thì một mã a. Ta cũng không phải là vì chuyện của chính ta cầu ngươi đáp ứng không. Hồ Hảo lập tức khoát tay nói. vậy ngươi nợ ta một món nợ ăn tình. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo nói. Thành. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Ta phải ra tiền tuyến. Lương Uyển Du lập tức nói. Ngươi. Hồ Hảo nghe được, nhìn hắn chằm chằm. Ha ha ha. Lương Uyển Du nhìn thấy Hồ Hảo như thế, nở nụ cười. Ha ha, đi, không nói cái này, cũng đừng nghĩ đến ra tiền tuyến, đi thôi, nơi này thật không thích hợp ngươi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Còn có chuyện gì cần muốn ta giúp ngươi làm sao? Lương Uyển Du có chút khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, đúng, cái này cho ngươi, số điện thoại của Gia Gia Nai Nai ta. Ta đã hơn 10 ngày không có gọi điện thoại cho bọn hắn, ngươi liền cho ta gọi điện thoại, nói cho bọn hắn, ta hiện tại rất tốt, không ở tiền tuyến. Ngàn vạn phải nhớ đến cùng ông bà của ta nói ta không ở tiền tuyến, liền ở phía sau bộ đội, bởi vì có những cái nhiệm vụ khác, không thể liên lạc với bên ngoài, nghe được không? Hồ Hảo từ mình trong túi áo trên móc ra một tờ giấy đối Lương Uyển Du dặn dò. Dục huyết binh hồn. Tác giả, Sửu Ngưu, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 72, vượt qua dự liệu. Hồ Hảo đưa tiến Lương Uyển Du về sau, trong lòng cũng là thở dài một hơi, mang một nữ nhân ra chiến trường kia là muốn mạng. Hồ Hảo đời trước không có làm qua, đời này hắn cũng tin tưởng mình không làm xong, vẫn là đưa tiến tương đối tốt. Hồ Hảo thấy được Lương Uyển Du xe đi về sau, liền đứng tại trong chiến hào nhìn xem bờ bên kia. Hảo ca cứ như vậy đem mỹ nữ cho đưa tiến rồi. Hoàn Tinh Đào bọn họ chạy tới cười hỏi. Đưa tiến, không phải, các ngươi biểu tình gì à? Hồ Hảo nhìn thấy bọn hắn ở bên kia cười, lập tức hỏi. Hảo ca, dạng này muội tử, ngươi cũng đưa tiến, ngươi có còn hay không là gia môn a? Mấy ca còn thương lượng, đợi lát nữa cho ngươi không một chiếc xe bọc thép đi ra. Hà Ký Trung cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Cút! Hồ Hảo nghe được, cười mắng lên. Ai, bất quá nói thật, cô em gái này trang không tệ, ngươi làm gì gấp gáp như vậy đưa người ta đi. Thật vất vả tới một cái vật điều hòa, ngươi cứ như vậy thả đi rồi. Hoàn Tinh Đào cũng cười hỏi. Các ngươi có hay không chút nhãn lực kình? Tiến hắn tới là người của bộ tư lệnh, bộ đội cảnh vệ thì là cảnh vệ của tư lệnh. Ngươi coi người ta giống như chúng ta à, chính là sĩ quan bình thường. Ta cái này đồng học, có thể số lượng lớn đây, bối cảnh là cái gì, ta cũng không biết. Hồ Hảo nhìn bọn hắn một chút, vừa cười vừa nói. Không phải đâu, các ngươi là đồng học, ngươi còn không biết bối cảnh sau lưng của nàng. Hoàn Tinh Đào bọn hắn nghe được về sau, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Các ngươi nghĩ sao? Đi ăn xong không có đưa tới sao? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Lúc này, Hồ Hảo phát hiện bầu trời bay qua rất nhiều máy bay chiến đấu, đoán chừng là chuẩn bị phong tỏa liên quân vận chuyển bộ đội, còn có chính là nhìn chằm chằm không quân của liên quân bên kia bộ đội. Không có đâu, chúng ta còn phải đợi, bất quá. Hảo ca, công binh tới, ngươi nhìn, hiện tại bọn hắn tại chuẩn bị dựng tàu nổi. Hà Ký Trung chỉ vào sông mặt nói với Hồ Hảo. Cái này Hồ Hảo thấy được quân địch bên kia không có nã pháo, bọn hắn hiện tại một cách là khả năng còn không biết ứng đối như thế nào. Cái thứ hai, khả năng bọn hắn bên kia pháo binh cũng không có bao nhiêu. Chờ một chút ăn cơm xong, đem chúng ta súng máy hạng nặng. Lấy tới xe bọc thép phía trên còn có chuẩn bị kỹ càng đầy đủ đạn dược. Hôm nay chúng ta đi ăn hết liên quân những bộ đội kia. Hiện tại bọn hắn đoán chừng là chạy không được. Hồ Hảo nhìn xem phía trước nói. Minh bạch. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Tư Mã Huyền không đâu. Làm gì đi, không nhìn thấy hắn đâu. Hồ Hảo mở miệng hỏi. A, đi đổi thuốc. Hôm qua không phải thương tổn tới, bây giờ tại đằng sau đổi thuốc. Hà Ký Trung lập tức nói. Thực sự không được, để hắn đi bệnh viện đi. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Không được, bác sĩ nói hắn còn chưa có tư cách đi bệnh viện, mẹ nó, ta buổi sáng cũng đã nói, bác sĩ chính là không đồng ý. Hoàn Tinh Đào mở miệng nói ra. Ừ, quên đi, chờ xe an bài một chút, đừng cho hắn đi. liền để hắn nhìn chằm chằm chúng ta bên này đồ vật, chúng ta mấy cách đi qua đi. Hồ Hảo nói với bọn họ, bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Hiện tại chiến trường bên này, muốn hay không đưa bệnh viện, là những bác sĩ kia nói tính toán, nếu như không được đưa đi bệnh viện, bác sĩ liền sẽ phản đối, không cho lên xe rời đi. Hồ Hảo nhìn một hồi, liền ngồi xuống, mà lúc này, tại bờ bên kia, Ôn Khắc Đốn thượng tướng còn quan lại khiến Mục Toa Kỳ hai người nhìn xem những tham mưu kia của bộ chỉ huy đang bận bịu thu dọn đồ đạc. Có dấu vết tượng cho thấy Đông Linh Quốc bên kia bộ đội khả năng chuẩn bị phản công, mà bọn hắn hiện ở chỗ này vấn đề lớn nhất chính là đạn dược không đủ. Hiện tại không quân máy bay vận tải bên kia không có cách nào nhảy dù, liên quân máy bay chiến đấu cùng Đông Linh Quốc máy bay chiến đấu chính tại thiên không tranh đoạt quyền khống chế bầu trời. Tướng quân đánh giá thấp Đông Linh Quốc bên kia, bọn hắn lại dám phản công. Mục Toa Kỳ đứng ở nơi đó, có chút âm trầm nói. Đúng vậy a, sáng hôm nay chúng ta tiến công thương vong rất lớn, Đông Linh Quốc bên kia bộ đội, giống như đánh có chút trương pháp, bộ đội của chúng ta tiến công ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Bất quá, để cho ta không có nghĩ tới là, bộ đội Đông Linh Quốc thế mà còn dám phản công, nhìn thấy chúng ta phải nhận thức lại một chút đối diện cái kia Giang Khải. Ôn Khắc Đốn nghe được, thì là nghiêm túc khẽ gật đầu, đây là bọn hắn trước đó không có nghĩ tới. Cái này trách chúng ta, là chúng ta trước đó đánh thắng trận đánh quen thuộc, mà lại Đông Linh Quốc trước đó những bộ đội kia đúng là rất yếu, không nghĩ tới cứ như vậy một lần liều lĩnh, liền để Giang Khải bắt được đối thủ này, chúng ta thật đúng là phải thật tốt nghiên cứu một chút. Mục Toa Kỳ mở miệng nói ra. Báo cáo tư lệnh tướng quân, đồ vật đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chúng ta liền có thể đi sân bay bên kia. Một cái thiếu tướng tham mưu cao cấp tới đối hai người bọn họ báo cáo. Ừ, vậy thì đi thôi, đáng chết. Mục Toa Kỳ nghe được, mở miệng mệnh lệnh nói, đồng thời còn mắng một câu. Hắn cũng không nghĩ tới, mấy giờ về sau, hắn liền muốn thoát cách bộ đội của mình, từ cái thành nhỏ này rút lui ra ngoài. Hiện tại bọn hắn muốn trước đến sân bay bên kia đi, ở phi trường chỉ huy bộ đội. Nếu như một khi tình huống không đúng, hắn lập tức liền phải đi máy bay rời đi, kiên quyết không thể bị bộ đội Đông Linh Quốc bắt làm tù binh. Cái này đối với bọn hắn liên quân tới nói là một cái cử đại sỉ nhục. Báo cáo, bộ đội của chúng ta hiện tại cũng đã vào thành, chính đang bố trí phòng tuyến. Một cái khác tham mưu cao cấp tới báo cáo nói. Rất tốt, để bọn hắn hào hào bố trí phòng tuyến, chờ không quân của chúng ta đánh bại Đông Linh Quốc không quân về sau, lập tức liền sẽ nhảy dù đạn dược. Để những quân đoàn trưởng kia nhóm, nói cho bộ đội phía dưới, phải tiết kiệm dùng đạn dược. Mục Toa Kỳ nghe được, khẽ gật đầu, nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu lập tức quay người đi. Tư lệnh bên này mười mấy vạn thương binh làm sao bây giờ, chúng ta bên này chính là còn lại không đến 12 vạn bộ đội, mà Đông Linh Quốc bên kia hiện tại có bao nhiêu bộ đội, chúng ta cũng không biết. Một khi bọn hắn công phá phòng tuyến của chúng ta những người bị thương kia liền phiền toái, trước đó chúng ta liền không có nghĩ kỹ, không có sớm đem những người bị thương kia hướng phía sau đưa qua, hiện tại bị bao vây, bọn hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ôn Khắc Đốn suy nghĩ một chút, nhìn xem Mục Toa Kỳ hỏi. Ngươi có biện pháp nào sao? Mục Toa Kỳ nhìn xem Ôn Khắc Đốn hỏi. Không có cách nào. Không quân vận chuyển cũng chỉ có thể chở đi một bộ phận, hiện tại những máy bay vận tải kia, chúng ta cũng không thể loạn động, bởi vì chúng ta bên này còn có không ít sĩ quan đến lúc đó cũng muốn đưa tiến, cho nên tình huống của thương binh có thể sẽ có phiền phức. Bất quá, nếu như chúng ta trong thành bộ đội, có thể kiên trì 3 ngày trở lên, ta nghĩ, chờ chúng ta phía sau con đường đả thông, sẽ tới tiếp viện, đến lúc đó có lẽ có biện pháp. Ôn Khắc Đốn suy nghĩ một chút. Lắc đầu nói, vậy cũng chỉ có thể các loại, chúng ta có hơn 100.000 bộ đội trong thành, Đông Linh Quốc muốn 3 ngày chỉ có thể tiêu diệt chúng ta, không có khả năng. Mục Toa Kỳ nghe được, mở miệng nói ra. Thế nhưng là tư lệnh ngươi không nên quên, chúng ta đạn dược không đủ, nếu như Đông Linh Quốc bên kia tấn công mạnh, bộ đội của chúng ta liền phiền toái, ta nghĩ... Hiện tại Đông Linh Quốc bên kia khẳng định biết chúng ta đạn dược không đủ, bằng không bọn hắn cũng không dám đến tiến công chúng ta. Ôn Khắc Đốn nhìn xem Mục Toa Kỳ tiếp tục hỏi, Mục Toa Kỳ thì là nhìn chằm chằm Ôn Khắc Đốn nhìn xem. Ừ, hiện tại đã không để ý tới bọn hắn, chỉ có thể để bộ đội của chúng ta tử chiến, thật không nghĩ tới, chúng ta liên quân trận đầu chiến bại, thế mà là xuất hiện ở hai người chúng ta trên tay. Ôn Khắc Đốn bị hắn nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên tiếp tục mở miệng nói. Sai, là xuất hiện ở ta Mục Toa Kỳ trên đầu, không phải trên đầu của ngươi. Lần này nếu như chúng ta thất bại, danh dự của ngươi cũng sẽ không có tổn thất. Mục Toa Kỳ lập tức nói. Tư lệnh này ngài nói đùa, ta cũng muốn nhận gánh trách nhiệm. Ôn Khắc Đốn lập tức nói. Mục Toa Kỳ không nói gì, mà là trực tiếp đi ra phía ngoài. Ôn Khắc Đốn nhìn thấy như thế, miệng có chút nhích lên, lập tức liền thu về, sau đó cùng lên Mục Toa Kỳ bước chân, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Các huynh đệ, nhanh lên ăn cơm, không được ăn quá đã no đầy đủ, có thể mang mấy cái bánh bao ở trên người, đánh thời điểm, đói bụng lại ăn chúng ta cơm nước xong xuôi, lập tức liền muốn tiến lên tuyến, là chiến đấu trên đường phố, rất mệt mỏi cho nên đừng ăn nhiều như vậy, đến lúc đó sẽ phun ra. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lớn tiếng hô hào. Hiện ở phía sau hậu cần bộ đội đã đưa tới màn thầu, nói là hậu cần bộ đội, nhưng thật ra là dân chúng ở phía sau làm, hậu cần bộ đội liền là phụ trách đưa tới, hiện tại phụ cận dân chúng cũng bắt đầu hướng kỳ thành bên kia chạy tới, bao quát khu địch chiếm bên kia dân chúng, thì là tự nghĩ biện pháp qua sông. Hảo ca tới, chúng ta phải họp thương lượng tiến công phương hướng. Nơi xa, Lý Kình Tùng lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nghe được, cầm mấy cái bánh bao, còn có một bình nước, liền cõng súng hướng Lý Kình Tùng bên kia tiến đến, hiện tại phải đánh bờ bên kia liên quân, nhiều bộ đội như vậy hành động, khẳng định phải phân phối chiến trường cùng tiến công phương hướng. Mà mệnh lệnh như vậy, chỉ có thể truyền đạt đến sư đoàn cấp 1, cho nên Lý Kình Tùng lập tức liền kêu gọi bọn họ chạy tới, Hồ Hảo bọn hắn hơn 10 người đi tới. Bởi vì sư đoàn 87 còn lại trung tá cùng thượng tá tối đa đều phát hiện tại thuộc về Lý Kình Tùng chỉ huy bộ đội kỳ thật so đầy bệnh thời điểm còn nhiều hơn, hết thảy có 15 người, mỗi người mang theo 1.000 người tới, chính là 15.000 người, so trước đó hắn đầy bệnh sư đoàn 87 12.000 người còn nhiều. Hảo ca đến, vừa tư lệnh bên kia đưa tới chúng ta tác chiến khu vực đồ, chúng ta phụ trách công kích bờ bên kia Nam Lâm thành góc Tây Bắc. Tả hữu khoảng cách 2 cây số, thọc sâu khoảng cách 4 đến 5 cây số. Ngươi nhìn cách này, đây là thành phố trước đó kiến trúc quy hoạch đồ, tương đối mới, là năm ngoái càng kiến trúc mới quy hoạch đồ, Hảo ca ngươi xem một chút. Lý Kình Tùng nhìn thấy Hồ Hảo tới. Lập tức cầm lấy địa đồ, đối Hồ Hảo bọn hắn nói, Hồ Hảo cầm kiến trúc quy hoạch đồ, bắt đầu ngồi xổm xuống, những người khác thì là ngồi xổm. Nơi này. Hồ Hảo thấy được trên bản đồ đánh dấu bọn hắn sư đoàn 87 tiến công khu vực, lập tức hỏi. Đúng, chính là chỗ này. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu. Đều là nhà dân A. Hồ Hảo nhìn xem quy hoạch đồ mở miệng nói ra. Ừ, bất quá bây giờ là bộ dáng gì, chúng ta cũng không biết, mà còn chờ sẽ, pháo binh chúng ta liền muốn đối bên kia nã pháo. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói bên kia hiện tại là tình huống như thế nào, hắn cũng không biết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. 73. Phản kích bắt đầu. Hồ Hảo bọn hắn những đoàn trưởng kia hội tụ đến cùng một chỗ thương lượng đợi lát nữa phải đánh thế nào. Dù sao đây là bọn hắn chủ động tiến công, mà lại là chiến đấu trên đường phố, cho nên phải thật tốt thương lượng một chút. Lý Kình Tùng thì là an tĩnh nghe, trừ phi Hồ Hảo có vấn đề muốn hỏi hắn, nếu không hắn chính là nghe. Lúc này, tại bộ tư lệnh bên kia, Lương Uyển Du bọn hắn bị an bài vào một cách địa phương an toàn, cũng không phải tại trong bộ chỉ huy, mà là tại trong một căn phòng nhỏ khác. Hiện ở chỗ này có rất nhiều màn hình. Là liên tiếp máy bay không người lái. Lương Uyển Du cùng những ký giả kia ở chỗ này nhìn xem, lần này bọn họ chạy tới quay chụp, tới 10 cái chiến trường quay chụp tiểu tổ, tổng cộng là 30 người, kết quả trên chiến trường chết 13 cái, bất quá, Những cái kia quay phim tài liệu vẫn là cầm về. Hiện tại Lương Uyển Du bọn hắn cũng không kịp bi thương, tất cả mọi người là tại cắt nối lấy riêng phần mình quay chụp hình tượng. Lương Uyển Du ngồi ở chỗ đó suy nghĩ một chút, đem quay chụp Hồ Hảo hình tượng tất cả đều cho cắt đi ra, bởi vì nàng nhớ kỹ, Hồ Hảo nói qua đừng cho ông bà hắn biết hắn ở tiền tuyến, miễn cho lo lắng. Tăng thêm Hồ Hảo hiện tại trẻ tuổi như thế, cũng đã là thiếu tá, mà lại đánh trận còn như thế mãnh, nàng sợ dựng phim đi ra, phóng suất về sau, để cho người ta để mắt tới Hồ Hảo, cho nên vì không để người ta biết Hồ Hảo, Lương Uyển Du liền đem Hồ Hảo những hình ảnh kia tất cả đều cắt đi. Sau đó phóng tới đơn độc một cách trong video, đây là nàng lưu cho mình nhìn, nghĩ đến phải lưu cho mình nhìn, Lương Uyển Du mặt một chút đỏ lên, liếc trộm một chút phù cận, phát hiện không có người nhìn bên này. Lập tức lại nghĩ, đây là cho những bạn học khác nhìn, không có quan hệ, lại không phải tự mình một người nhìn. Lương Uyển Du bọn hắn đang bận biểu thời điểm, Hồ Hảo bọn hắn đã thương lượng xong phải đánh thế nào, phân phối xong riêng phần mình nhiệm vụ về sau, Hồ Hảo bọn hắn liền tản ra các từ trở lại bộ đội của mình bên kia. Hồ Hảo đem những cái kia doanh trưởng chào hỏi tới, Hồ Hảo bên này liền hai cái doanh trưởng, thế là Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đem những đại đội trưởng kia cũng gọi đi qua, mọi người lâm thời mở một cái hội, Hồ Hảo thông chi bọn hắn đợi lát nữa sự tiến công của bọn họ phương hướng. Sau khi mở hội xong, Hồ Hảo liền để những đại đội trưởng kia trở lại bộ đội của mình đi, đem tin tức nói cho mọi người. Hảo ca, xe tăng cùng xe đều chuẩn bị xong, dầu cũng thêm tốt, đạn dược cũng chuẩn bị xong. Hà Ký Trung từ đằng xa đi tới quát lấy Hồ Hảo. Ừ tốt, chờ thông chi cầu nổi rất nhanh liền có thể dừng tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Hảo ca, cái này cho ngươi. Lúc này, một cái khác chiến sĩ cầm Hồ Hảo ba lô tới. Hồ Hảo nhận lấy đặt ở bên cạnh mình, sau đó dựa vào ở nơi đó nghĩ đến sự tình. Hiện tại mặt trên trận địa rất bình tĩnh, mọi người đều biết, lập tức sẽ tiến công. Hiện tại giờ đến phiên bọn hắn tiến công, mọi người trong lòng đều là rất sợ hãi, nếu có ai nói không sợ kia là lắc lư người. Bất quá, các lão binh liền lộ ra càng thêm trầm mùng một chút. Những cái kia các thiếu ấy thì là tại bộ đội của mình bên trong, nhìn thấy các chiến sĩ địa phương nào làm không đúng, liền giúp bọn hắn chỉnh lý tốt. Mũ giáp phải thắt chặt điểm, hiện tại lỏng chút không có việc gì, khi xuất phát, phải buộc lại. Ba lô trước đặt vào, đồ vật phải kiểm tra một chút. Mũ giáp của ngươi đổi đi, đi nhặt một cái, đổi đều đã đập nát, tiểu tử ngươi mạng lớn a. Không là của ta, là ta nhặt. Ừ, vậy liền nhặt cái tốt. Mặt trên trận địa những cái kia trung đội trưởng, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, dựa theo trước kia, bọn hắn vừa cùng Hồ Hảo lúc chạy ra, sẽ còn quản chuyện như vậy. Bọn hắn cái gì cũng không biết quản. Nhưng là bây giờ, bọn hắn không biết vì cái gì, liền là muốn đi nói một chút. Hảo ca. Triệu Hải Bân đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Chuẩn bị xong. Hồ Hảo nhìn xem hắn hỏi. Người phía dưới sẽ chuẩn bị cho tốt. A, ai, Hảo ca, mọi người mấy ngày nay trong lòng biến hóa rất lớn. Cũng không biết vì cái gì. Là được, a, Hảo ca, không biết ngươi có phát hiện hay không. Các huynh đệ giống như một đêm biến lạnh lùng, lại biến có tình vị, rất mâu thuẫn. Triệu Hải Bân nhìn xem Hồ Hảo cười khổ nói. Chúng ta là người, là có cảm tình động vật. Không phải máy móc. Hồ Hảo dựa vào ở nơi đó nói. Đúng vậy a, chúng ta là người. Triệu Hải Bân nghe được, khẽ gật đầu nói. Các huynh đệ thành thục, bọn hắn biết trên chiến trường, phía bên mình người chính là huynh đệ, chính là đỡ đạn huynh đệ, muốn bảo vệ tốt mới là. Thế nhưng là, mọi người cũng rất mâu thuẫn, sợ a, sợ chỉ chớp mắt, huynh đệ liền không có, cho nên, lúc này mới mâu thuẫn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nói. Triệu Hải Bân nghe được, suy nghĩ một chút, thật đúng là chuyện như vậy, liền khẽ gật đầu. Rất không tệ, những lão binh này rất không tệ, đều mình đã hiểu. Đúng không? Hồ Hảo nghiêng đầu lại, nhìn xem Triệu Hải Bân vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, đều là mình đã hiểu, chúng ta cũng không có nhắc nhở bọn hắn, phải bọn hắn làm thế nào, chính bọn hắn làm, bọn hắn còn đem tại chiến đấu trên đường phố ở trong chú ý sự tình cùng những người kia nói, những cái kia quân dự bị, bọn hắn thế nhưng là thật lâu không có trải qua huấn luyện. Ai, Hảo ca, nếu như ngươi là sư trưởng, là quân đoàn trưởng, là tư lệnh tốt biết bao nhiêu a, có lẽ chúng ta những huynh đệ kia sẽ không phải chết nhiều như vậy. Triệu Hải Bân cảm khái nói. Nói cái này làm gì? Khả năng sao? Không cần quản nhiều như vậy, chỉ cần các huynh đệ tận khả năng sống lâu mấy cái, ta liền thỏa mãn thăng quan. Phát tài. Tại sinh mệnh trước mặt chẳng phải là cái gì? Hồ Hảo lập tức để hắn dừng lại, không nên nói cái này. Ừ, không nói, dù sao các huynh đệ đi theo ngươi, không sai được. Triệu Hải Bân mở miệng nói. Ừ, chờ xem. Ngươi nếu là thực sự mệt mỏi, liền dựa vào lấy nghỉ ngơi một chút, dự đoán sản lượng còn phải hơn 10 phút, bộ đội mới có thể qua sông. Hồ Hảo mở miệng nói. Triệu Hải Bân khẽ gật đầu, biết hiện ở phía dưới tại dựng lượng lớn cầu nổi. Qua không sai biệt lắm 5-6 phần chung dáng vẻ, Hồ Hảo phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện lượng lớn máy bay trực thăng bộ đội. Những máy bay trực thăng kia bộ đội bắt đầu hướng bên kia bờ sông lái qua. Không kỵ binh đi tiền trạm. Hồ Hảo nói với Triệu Hải Bân, không kỵ binh chính là công kích máy bay trực thăng bộ đội. Bọn hắn hôm qua tại sao không có đến tới, chúng ta cũng không biết hy sinh lớn như vậy à. Triệu Hải Bân không hiểu hỏi. Đoán chừng là vừa tiếp viện đến đi, chúng ta Tây Nam chiến khu không kỵ binh bộ đội tại phòng ngự Lãng Thành thời điểm. Liền bị đánh hết rồi. Hồ Hảo nói với Triệu Hải Bân. Nhanh lên có thể qua sông. Phía dưới công binh đang lớn tiếng hô hào. Hồ Hảo nghe được đứng lên nhìn xem phía dưới mặt sông. Phát hiện trên mặt sông rất nhiều cầu nổi đều đã dựng thành lập xong được. Các huynh đệ lên xe chuẩn bị qua sông. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ nghe được Hồ Hảo bắt đầu tiến vào xe tăng cùng xe bọc thép bên trong, Hồ Hảo thì là lên một chiếc bộ binh xe bọc thép. Liên hệ xe của chúng ta. Hồ Hảo đối trước mặt một cái chiến sĩ nói, hiện tại Hoàn Tinh Đào không thể cùng Hồ Hảo tại một khối, bọn hắn hiện tại là trung đội trưởng, muốn dẫn lấy bộ đội của mình tác chiến, mà Hồ Hảo thì là mang theo mấy cái lính truyền tin cùng một chỗ. Vâng. Mấy cái kia lính truyền tin bắt đầu điều chỉnh cố xe kênh, đem trước đó ước định cẩn thận kênh điều chỉnh đi ra. Hảo ca, tần số truyền tin điều chỉnh tốt. Một cái lính truyền tin nói với Hồ Hảo. Mỗi cái tiểu đoàn báo cáo các ngươi tình huống tất cả đều chuẩn bị xong về sau tập hợp đi lên. Hồ Hảo cầm microphone nói. Minh bạch. Minh bạch. Hai cái doanh trưởng nghe được, ứng. Lúc này... Hồ Hảo điện thoại vệ tinh vang lên, Hồ Hảo cầm lên liền nghe. Chúng ta tiến công bộ đội xuất phát, hiện tại liền xuất phát, bộ tư lệnh bên kia phát tới mệnh lệnh. Điện thoại bên kia là Lý Kình Tùng đánh tới, hắn nhận được bộ tư lệnh bên kia mệnh lệnh, lập tức liền truyền đạt xuống tới. Tốt! Hồ Hảo nghe được trả lời một câu, sau đó cúp điện thoại. Đợi không sai biệt lắm một phút hơn, hai cái doanh trưởng báo cáo nói đã chuẩn bị xong. Xuất phát. Hồ Hảo cầm microphone nói, rất nhanh người điều khiển liền mở ra xe bọc thép bắt đầu để bờ sông bên kia đi. Hồ Hảo thì là thò đầu ra, đến súng máy hạng nặng xạ kích vị trí, nhìn xem bên ngoài, hắn phải nhìn chằm chằm, sợ liên quân bên kia nã pháo, bất quá, mãi cho đến qua sông đều không có phát hiện liên quân bên kia nã pháo. Hồ Hảo trong lòng liền càng thêm tin chắc. Bọn hắn khẳng định là đạn dược không đủ, nếu có đạn dược, lúc này không có khả năng không nã pháo. Hồ Hảo bộ đội của bọn hắn, rất nhanh liền qua sông thành công. Mắc lừa bờ sông về sau, Hồ Hảo cùng chết bên trong những bộ đội khác tụ hợp, Hồ Hảo cũng từ tay súng máy hạng nặng dưới vị trí đến. Hảo ca, toàn sư đoàn kinh đã kết nối, sư trưởng để ngươi nói chuyện. Thông tín viên nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, lấy tới microphone, mở miệng nói ra. Các huynh đệ, hiện tại chúng ta đã coi như là an ổn qua sông, hiện ở chỗ này khoảng cách Nam Lâm Thành cũng bất quá 10 dặm địa, dự tính hơn 10 phút là có thể đến. Hiện tại, xe tăng ở phía trước, xe bọc thép ở phía sau, trước mặt xe tăng phải nhìn chằm chằm thành tình huống bên trong, một khi phát hiện liên quân bên kia có xạ kích khả năng, lập tức nã pháo, xe bọc thép người điều khiển nhóm chú ý. Một khi chúng ta xe tăng nã pháo, như vậy chúng ta xe bọc thép muốn đi theo chúng ta xe tăng đằng sau, không nên tùy tiện loạn mở. Còn có, xe tăng xạ thủ nhóm, nhớ kỹ, một khi phát hiện liên quân bên kia khai hỏa, chính là nã pháo, nếu như không có phát hiện mục tiêu, liền đối cao lầu nã pháo, nổ rớt những cái kia lâu cũng được, trên lầu khẳng định có bộ đội liên quân trốn tránh. Minh bạch. Mấy cái đoàn trưởng nghe được thay thế bọn hắn phía dưới binh sĩ trả lời nói. Còn có, đợi lát nữa bộ đội của chúng ta tiến vào trong thành, binh sĩ trên xe bọc thép, ngoại trừ người điều khiển còn có xạ thủ súng máy hạng nặng, những người khác lập tức xuống xe, che chở chúng ta xe bọc thép còn có xe tăng tiến lên. Phải nhìn chằm chằm những phòng ốt kia, mỗi tòa nhà phòng ở, chúng ta đều muốn nhìn chằm chằm, nhất định phải bảo đảm bên trong không có người, mới có thể tiếp tục hướng về phía trước thúc đẩy tốc độ không nên quá nhanh, không được tách rời khỏi đại độ đội của chúng ta. Dựa theo chúng ta trước đó quy hoạch, mỗi cái đoàn là một lối đi, một khi một đoàn bộ đội đột xuất tới căn cứ tình huống thực tế, lựa chọn tiếp tục đi tới hoặc là hướng phòng tuyến của hắn ngang chi viện, biết sao? Hồ Hảo cầm microphone nói tiếp, những đoàn trưởng kia nghe được, mở miệng trả lời. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 74. Bệ hạ điện tới. Hồ Hảo tại điện đài bên trong thông chi bộ đội sư đoàn hắn, phải bọn hắn chú ý chiến đấu trên đường phố đấu pháp, không cần loạn. Nói xong về sau, Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, bắt đầu chờ lên, lúc này tại trên đỉnh đầu bọn họ còn có rảnh rỗi kỵ binh bộ đội tại xoay quanh, hộ tống bộ đội thiết giáp nhanh chóng tiến lên. Còn có một bộ phận không kỵ binh bộ đội đã đến Nam Lâm thành bên kia, bất quá, bọn hắn còn không có phát động công kích mà là xa xa giám thị, đem Nam Lâm thành tình huống bên kia báo cáo nhanh cho bộ tư lệnh. Giang Khải, ngươi thật can đảm, ai bảo ngươi chủ động công kích? Một khi chúng ta tiến công bất lợi, đến lúc đó phòng tuyến của chúng ta sẽ xuất hiện to lớn vấn đề, nếu như đến ngày ấy, bộ đội liên quân tiến quân thần tốc trực tiếp hướng chúng ta đô thành xung kích tới, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Đại tướng quân từ cách khác con đường đạt được Giang Khải bây giờ tại chủ động công kích bộ đội liên quân, lập tức liền gọi điện thoại tới chất vấn. Ta gánh trách nhiệm, ta chịu trách nhiệm gì? Ta cần chịu trách nhiệm gì? Nên gánh trách nhiệm chính là bọn ngươi, là quân bộ các ngươi. Đại tướng quân, ngắn ngủi 10 ngày, bộ đội của chúng ta vừa lui lại lui, ngươi để chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta Tây Nam chiến khu 330.000 người bộ đội, hiện tại chính là còn lại không đến 20.000 người ở tiền tuyến tác chiến. Ngươi nói muốn ta không nên đánh, hiện tại không đánh, chúng ta tiếp tục ở chỗ này chống cự, ngươi biết tại chống cự đại giới là cái gì không? Mỗi ngày thương vong binh sĩ là hàng mấy trăm ngàn. Đại tướng quân, nếu như không chủ động công kích, để liên quân bên kia tiêu hao sông dài như thế, ta muốn hỏi hỏi ngươi, bộ đội của đế quốc chúng ta còn có thể kiên trì bao nhiêu ngày? Cho đến bây giờ, ta không biết những địa phương khác thương vong bao nhiêu, chỉ chúng ta bên này thương vong tại 700 ngàn trở lên. 700 ngàn. Đại tướng quân, đây là nhân mạng, không phải số lượng. Ta trước đó đã nói, không được những bao cỏ tướng quân kia mở ra con đường thăng chức, thế nhưng là ngươi đây chính là không đồng ý, ngươi biết không, bây giờ tại tiền tuyến chỉ huy tất cả đều là những đoàn trưởng kia. Sư trưởng đều mẹ kiếp hắn bị hù tè ra quần, mất mặt không mất mặt, đây chính là tướng quân của đế quốc, đại tướng quân, ngươi để cho ta gánh trách nhiệm, quân bộ các ngươi liền không có trách nhiệm sao? Liền không có sao? Giang Khải nghe được. Lớn tiếng hô lên. Giang Khải, nếu như các ngươi một khi tiến công thất bại, đối tại đế quốc chúng ta ảnh hưởng lớn bao nhiêu ngươi biết không? Đại tướng quân ở bên kia nghe được Giang Khải vô cùng tức giận, đối Giang Khải liền lớn tiếng phản hỏi. Bao lớn? Hả? Ngươi không biết? kia ta cho ngươi biết, hiện tại tổ chức chúng ta tiến công bộ đội là 300.000, nếu như chúng ta không tiến công, ta còn có thể đứng vững 2 ngày, nếu như ngươi có viện quân phái tới, có lẽ 3 ngày, có lẽ 4 ngày. Nếu như ta đánh thắng, chúng ta bên này ít nhất có thể vì đế quốc thắng được thời gian nửa tháng. Đại tướng quân, ngươi chẳng lẽ không có tính qua? 3 ngày, có thể chống cái gì dùng? Phía sau viện quân, bọn hắn còn có thể ở phía sau thiết lập phòng tuyến, bọn hắn còn có thể tiếp tục đứng vững, cho dù là bộ đội của ta toàn quân tra chết hết, đối khắp cả đại cục thì là không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thế nhưng là, đại tướng quân, một khi chúng ta phản kích thành công, đối với đế quốc ảnh hưởng liền lớn, ta Giang Khải làm sự tình, xứng đáng đế quốc, xứng đáng dân chúng, càng thêm xứng đáng bệ hạ. Lần này, ta là nhất định phải phản công. Giang Khải trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Hồ đồ! Đại tướng quân lớn tiếng hô hào. Ta biết ngươi có lo nghĩ của ngươi, thế nhưng là, lo nghĩ của ngươi, khoảng cách đế quốc tiền tuyến quá xa, đã vượt ra khỏi lo nghĩ của chúng ta cân nhắc là được, phải đánh thắng trận, muốn đem liên quân từ Đông Linh quốc chúng ta cho đuổi đi ra. Đại tướng quân, ta không cho rằng ta làm sai, ta là một cái tướng quân tác chiến ở tiền tuyến, không phải tướng quân ngồi ở phía sau cân nhắc quốc gia đại sự. Ta muốn cân nhắc chính là, muốn dẫn lấy binh lính của chúng ta đánh thắng trận, đả kích kẻ xâm lấn. Giang Khải đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Tốt, ngươi Giang Khải có gan, được hay không? Ngươi Giang Khải là quốc gia trung thần, đúng không? Đại tướng quân ở bên kia vô cùng tức giận, lớn tiếng hô hào. Ta đương nhiên có gan, ta đương nhiên là trung thần, đại tướng quân, nếu như ngươi còn không buông ra con đường thăng chức. Ta nghĩ, bộ đội những đoàn trưởng kia, sợ rằng sẽ tạo phản. Giang Khải nhắc nhở hắn nói. Tạo phản, ngươi không cần nói chuyện giật gân, bọn hắn ai dám? Đại tướng quân lập tức nói. Ai dám, ngươi biết không? Căn cứ hiện tại chúng ta những tướng quân hy sinh kia đến xem, rất nhiều tướng quân đều là bị người của mình đánh chết. Ta liền hỏi một chút đại tướng quân ngươi. Gia tộc của ngươi có bao nhiêu người làm tướng quân, đủ phía dưới những binh lính kia hại ngầm sao? Giang Khải hỏi ngược một câu. Ngươi nói cái gì? Giang Khải nghe được, có chút chấn kinh. Hiện tại chúng ta phía dưới rất nhiều tướng quân đều là bị binh lính của chúng ta tự mình xử lý, biết tại sao không? Bởi vì bọn hắn không biết chỉ huy, bởi vì những tướng quân kia chính là bao cỏ tướng quân, những bao cỏ tướng quân kia hại chết huynh đệ bọn họ, các chiến sĩ không xử lý bọn hắn xử lý ai. Còn dám sao? Ngươi liền hỏi một chút lão binh ở tiền tuyến, ai không dám? Ai cũng dám. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Ngươi, ta không thể nghe lời nói một phía của ngươi, chiến khu khác vì cái gì còn không có tình huống như vậy. Đại tướng quân nghe được, có chút khẩn trương hỏi. Không có sao. Bọn hắn dám nói cho ngươi sao? Bởi vì bọn hắn còn muốn để cho tự đệ của mình tiếp nhận vị trí tướng quân đâu, nếu như nói cho ngươi biết, như vậy tự đệ của bọn hắn còn thế nào làm tướng quân a? Ta dám nói đoạn thời gian gần nhất. Nam phương chiến khu còn có đông nam chiến khu, tây phương chiến khu khẳng định sẽ báo đưa một nhóm chuẩn tướng cùng thiếu tướng tấn thăng đến trên danh sách. Ngươi xem một chút cần tấn thăng bao nhiêu liền biết. Đại tướng quân, hiện tại đế quốc nguy cơ, nếu như chúng ta còn không thể chuẩn bị cho tốt bộ đội sự tình, xảy ra nhiễu loạn lớn, lần trước ngươi nói với ta, không thể mở ra, nếu như sẽ mở ra có thể sẽ mất nước, ta cho ngươi biết, không mở ra cũng sẽ mất nước. Giang Khải trong điện thoại hô hào. Được, ta không cùng ngươi thảo luận chuyện này, ta nói cho đúng là, lập tức để bộ đội của ngươi trở lại trong chiến hào đi đình chỉ tiến công. Đại tướng quân trong điện thoại hô. Không có khả năng. Bộ đội đã tại tiến công. Giang Khải lớn tiếng đáp lại. Đại tướng quân nghe được, khiếp sợ không được. Giang Khải, nếu như lần này các ngươi phản kích thất bại, ngươi liền chờ bệ hạ tới xét nhà của ngươi đi. Đại tướng quân bên kia cảnh cáo Giang Khải nói. Xét nhà của ta. Nhà của ta tại Thiên Hòa tỉnh đã bị liên quân chiếm lĩnh, bệ hạ muốn xét cũng không có cách nào. Nếu như chiến bại, vậy ngươi cũng không có cơ hội gặp được ta, ta khả năng đã chết trận. Giang Khải nghe được, tỉnh táo nói. Ngươi. Đại tướng quân nghe được, có chút không tin lỗ tai của mình. Nếu như phải đình chỉ, ngươi để bệ hạ gọi điện thoại cho ta, ta liền hỏi hắn một chút, thiên hạ này, hắn còn muốn hay không, nếu như phải, liền mở ra con đường thăng chức. Giang Khải nói xong, liền cúp điện thoại, sau đó đứng ở nơi đó, thở phì phò. Tư lệnh, lần này ngươi đắc tội nhiều người. Bên cạnh tham mưu trưởng Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nói. Sợ cái gì? Đánh thắng, hắn cầm lão tử không có nhận, đánh thua, hắn cũng tìm không thấy ta. Giang Khải nói giận đùng đùng ngồi xuống. Ta biết ta làm như vậy xúc động, thế nhưng là, lão Tôn A, 500 ngàn người A, hiện tại trên chiến trường liền không đến 20 ngàn người A, chúng ta là phạm tội A, là phạm tội. Ta Giang Khải mặc dù không dám nói là Bồ Tát tâm địa, nhưng là, chính là bất kỳ một cách nào hơi còn như vậy chút lương tâm người, hắn đều phải biết, chúng ta muốn làm chút gì, nhất định phải vì các tướng sĩ làm chút gì. Hồ Hảo mắng ta bao cỏ thứ hèn nhát, ta dám phản bác sao? Ta không dám. Ta cũng biết, nếu như cái này chiến bại, chúng ta Giang gia xem như xong đời, đại tướng quân chắc chắn sẽ không buông tha nhà ta. Những cái được gọi là tướng quân thế gia, những cái kia châu chấu, là sẽ không bỏ qua cho chúng ta nhà, nhưng là, lão tử không sợ, thật không sợ, ta sợ cái gì cùng những cái kia hy sinh các tướng sĩ so, ta thì sợ gì? Không sợ đánh, vì những cái kia các tướng sĩ đánh, vì những cái kia chạy nạn các nạn dân đánh, ta mặc kệ ai muốn đụng đến ta trước hết để cho ta đánh xong lại nói bệ hạ muốn bắt lại ta, ta cũng muốn đánh. Giang Khải mở miệng nói ra. Vừa rồi nói xong điện thoại liền vang lên, một cái tham mưu nhận lấy, hô một tiếng bệ hạ, sau đó đem điện thoại đưa cho Giang Khải bệ hạ. Giang Khải nghe được, cùng tham mưu trưởng Tôn Cần Học nhìn thoáng qua, hai người đều là thấy được thất vọng. Bệ hạ tốt, ta là quan tư lệnh Tây Nam chiến khu, Giang Khải. Giang Khải đứng lên, mở miệng nói ra. Vừa rồi đại tướng quân gọi điện thoại cho chấm, nói, ngươi khăng khăng phải đánh, mà lại hắn nói, nếu như phải đình chỉ, để chấm điện thoại cho ngươi đúng hay không? Đầu bên kia điện thoại, một cách ôn hòa có mang theo thanh âm uy nghiêm truyền đến. Ừ, bệ hạ, ta nói qua, lần này, chúng ta nhất định phải đánh. Giang Khải lập tức nói. Ừ, vậy liền đánh, dám đánh, đó chính là tốt. Hiện tại tướng quân của đế quốc, bọn hắn là không dám đánh trước bất luận thắng thua. Ngươi dám đánh, nói rõ ngươi tư lệnh này là hợp cách. Chấm không phải tới khuyên ngươi không nên đánh, chấm là nghe được đại tướng quân nói, ngươi nói đánh thua, liền không gặp được ngươi, chấm mới điện thoại cho ngươi. Đánh thua, quay trở lại kinh thành, chấm cho ngươi thêm 330 ngàn bộ đội, để ngươi tiếp tục đánh, được hay không? Nếu là lại thua, chấm cho ngươi thêm binh lực, chấm muốn là, các ngươi dám đánh. Đối diện bên kia thanh âm tiếp tục nói. Tạ ơn bệ hạ. Giang Khải nghe được. Lúc này đã là lệ rơi đầy mặt, nhưng là vẫn kiên định nói. Còn có, ngươi nói muốn mở ra con đường thăng chức, chấm cho ngươi thấu cái ngọn nguồn. Con đường thăng chức khẳng định sẽ mở ra, nhưng là còn sớm một chút, ngươi bên kia có người kết tục tốt, chính ngươi trước bảo vệ tốt, trước tiên có thể đề bạt trọng dụng nha. Không có quy định nói, nhất định là thiếu tướng làm sư trưởng, cái gì cũng có ngoại lệ, trước để sau hãy nói, ngươi cũng không cần khắp nơi buông lời. Bệ hạ thanh âm lần nữa truyền đến. Ừ, tạ ơn bệ hạ, ta sai rồi, ta biết phải làm sao. Giang Khải nghe được, lần nữa cảm kích nói. Ừ, không cho nói gặp không được, ngươi là thượng tướng của đế quốc, thượng tướng có thể lính binh mấy trăm ngàn, cũng không thể cứ như vậy không có, đế quốc tổn thất không nổi, chấm cũng tổn thất không nổi. Lập tức sẽ đánh a. Bệ hạ kia vừa mở miệng hỏi. Ừ, bệ hạ. Lập tức sẽ đánh. Giang Khải khẽ gật đầu nói. Ừ, chấm sẽ không quấy rầy ngươi chỉ huy, hảo hảo đánh, ta bổ sung binh lực cho ngươi yên tâm là được. Cái thanh âm kia nói lần nữa. Vâng. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 75. 75. Mục đích của bệ hạ. Giang Khải cúp điện thoại về sau, lau khô cái kia thanh lão lệ, sau đó nhìn Tôn Tham Mưu bắt đầu cười dài. Bệ hạ nói thế nào? Tôn Tham Mưu trưởng nhìn xem Giang Khải hỏi. Bệ hạ ủng hộ chúng ta đánh, nói đánh thua không có quan hệ, hắn bổ sung tiếp bộ đội cho ta. Giang Khải cười đối Tôn Tham Mưu trưởng nói. A thật. Tôn Tham Mưu trưởng còn có những tham mưu khác nghe được, đều là phi thường ngoài ý muốn thêm giật mình nhìn xem Giang Khải. Thật bệ hạ nói, bất quá bệ hạ cũng nói, hiện tại không thể mở ra con đường thăng chức, nói thời cơ không đến, thời cơ nào. Tham mưu trưởng, ngươi giúp ta phân tích phân tích. Giang Khải đối với cái này, vẫn có chút không hiểu. Tôn Tham Mưu trưởng nhìn chung quanh một chút, sau đó lôi kéo Giang Khải đến một bên. Làm gì a, còn không thể nói a. Giang Khải nhìn xem Tôn Tham Mưu trưởng hỏi. Ta trước đó liền có cái suy đoán này, nhưng là không dám nói, ngươi hôm nay nói bệ hạ cũng nói thời cơ chưa tới, ta đoán chừng. Tôn Tham Mưu trưởng nghe được, nhìn một chút phụ cận, sau đó hạ giọng tiếp tục nói. Ta đoán chừng bệ hạ phải mượn đao giết người. Cái gì? Giang Khải nghe được, không hiểu nhìn xem hắn. Có ý tứ gì? Giang Khải lần nữa nhẹ giọng nói. Ngươi muốn a, đế quốc những tướng quân kia đều đã đem đế quốc bộ đội cho khống chế không sai biệt lắm, mà lại, ngươi ngẫm lại xem 100 năm đế quốc những thế gia tướng quân kia, liền là gia tộc có thể tấn thăng đến trung tướng trở lên, bọn hắn khống chế bộ đội càng ngày càng nhiều. Mà những cái kia gia tộc thiếu tướng, gia tộc chuẩn tướng biến mất rất nhiều, vì cái gì? Cũng là bởi vì những gia tộc kia đang từ từ xếp vào thực lực của gia tộc mình, như thế bọn hắn là có thể khống chế càng nhiều bộ đội. Tư lệnh, các ngươi Giang gia khống chế bộ đội của hai quân đoàn, chúng ta Tôn gia khống chế bộ đội của một quân đoàn, còn có mấy cái quân đoàn bộ đội, là mấy gia tộc khác phân biệt khống chế, mà chiến khu khác cũng kém không nhiều. Bệ hạ ngoại trừ hoàng gia cấm vệ quân bên ngoài, đối với những bộ đội khác, căn bản là không khống chế được. Cũng tỉ như gia tộc đại tướng quân, bọn hắn khống chế hải quân hai cái căn cứ thêm lên một hạm đội, không quân bảy cái không quân sư đoàn, lục quân bốn cái quân đoàn. Còn có là được, phụ thân của đại tướng quân thì là đại tướng quân, cho nên đối với bệ hạ tới nói là rất nguy hiểm, đối với đế quốc tới nói thì là rất nguy hiểm. Cho nên bệ hạ cũng có thể là muốn lợi dụng lần này liên quân xâm lấn, rửa đi một bộ phận thế gia tướng quân, như thế đế quốc liền an toàn nhiều, bất quá, làm như vậy rất nguy hiểm. Một khi chúng ta không thể ngăn lại liên quân xâm lấn, như vậy đế quốc cũng sẽ xong. Ta nghĩ bệ hạ là đang đánh cược, hoặc là chính là để những thế gia kia chôn cùng, hoặc là chính là để những thế gia kia triệt để lăn ra ngoài bộ đội của đế quốc chúng ta. Ta đoán chừng có ý tứ này. Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải nhỏ giọng nói, hắn không dám nói quá lớn tiếng. Giang Khải nghe được, đứng ở nơi đó nghĩ tới, sau đó khẽ gật đầu, trách không được là như thế này. Còn có một chuyện ngươi có phát hiện hay không, bộ đội của nhà đại tướng quân đến bây giờ còn không hề động, mặc kệ là không quân cũng tốt, lục quân cũng tốt, hải quân cũng tốt, cũng không có động. Giang Khải nói xong trong lòng liền có dự cảm không tốt. Lời này, về sau cũng không nên nói, phải nói, ngươi cũng chỉ có thể lén nói cho bệ hạ, không thể nói ở bên ngoài, sẽ để cho đại tướng quân chơi chết ngươi. Tham mưu trưởng lập tức nhắc nhở Giang Khải nói. Ta đã biết, bất quá, ta còn thực sự không sợ hắn. Đúng, nhà các ngươi, lần này hy sinh bao nhiêu tướng quân, còn có bao nhiêu người có thể bổ đi lên. Giang Khải nhìn xem Tôn Tham Mưu trưởng hỏi. Ai chết 4 cái tối đa còn có thể bổ sung 2 cái, những người khác quá trẻ tuổi, như thế tấn thăng quá phách lối, không được. Tôn Tham Mưu trưởng mở miệng nói ra. Nói cách khác kỳ thật bệ hạ cũng tại tẩy gia tộc chúng ta. Giang Khải mở miệng hỏi. Người bên đó đây. Tôn Tham Mưu trưởng mở miệng hỏi. Ta bên này thảm hại hơn, trung tướng đều hy sinh 1 cái, thiếu tướng 3 cái, chuẩn tướng 4 cái, nếu như phải bổ, trung tướng có thể bổ sung, thiếu tướng có thể bổ 2 cái, chuẩn tướng cũng là có thể bổ 2 cái. Giang Khải mở miệng nói ra. Ừ, nói như vậy, bệ hạ đúng là tính toán như vậy, để chúng ta những thế gia tử đệ này tiếp tục lên, để bọn hắn đi ra chiến trường, khẳng định sẽ có hy sinh. Con em thế gia là cái dạng gì, chúng ta đều biết, bọn hắn nơi đó biết đánh trận a, liền hai chúng ta, hay là bởi vì trưởng quản một cái chiến khu bộ đội thường xuyên phải diễn tập, mới có chút biện pháp, bọn hắn nơi nào sẽ có biện pháp, mang bộ đội đi đánh trận, chính là đi chịu chết. Tôn tham mưu trưởng mở miệng nói. Đúng vậy a, ta cũng nghĩ đến cùng muốn hay không bọn hắn bổ vào. Bổ vào là hại bọn hắn, thì là hại các tướng sĩ a, thế nhưng là không bổ vào, chúng ta đối với bộ đội khống chế lại muốn giảm yếu rất nhiều, ai? Giang Khải ở nơi đó thở dài nói, đối với chuyện này, hắn thì là có do dự. Đề nghị của ta là không được bổ sung nhiều như vậy, ta chuẩn bị lại từ bỏ một vị trí. Không có năng lực, hoặc là không có cơ hội học tập đến đánh trận năng lực người, ta không có ý định để hắn lên, như thế sẽ chỉ hại hắn. Ta nghĩ, gia tộc bọn ta hy sinh người như vậy, bọn hắn là có thể nghĩ đến điểm này. Tôn Cần Học nói nhanh một chút nói. Ừ, lo nghĩ của ngươi là đúng, đúng là như thế, nếu như không có bản sự đi lên cũng là chịu chết. Thay vì như thế, chúng ta còn không bằng tại trước mặt bệ hạ bán cái tốt. Như thế bệ hạ cũng có thể coi trọng chúng ta. Còn có là được, hiện đang chiến tranh không dễ làm, nhưng là chỉ cần chúng ta còn tại bộ đội, về sau vẫn còn có cơ hội, chỉ cần bệ hạ để ngươi tiến thêm một bước, như vậy, gia tộc của ngươi khẳng định sẽ còn có cơ hội, mà ta chỉ muốn tiếp tục làm tư lệnh này, ta gia tộc cũng vẫn còn có cơ hội. Giang Khải chắp tay sau lưng, suy nghĩ một chút nói. Ta chính là nghĩ như vậy. Chỉ cần chúng ta hai cái còn ở trong bộ đội, không xuống chức, không bị bệ hạ trách phạt, như vậy, chúng ta là còn có cơ hội. Tôn Cần Học lập tức khẽ gật đầu nói. Ừ, đi cứ như vậy đi, đến lúc đó phải đưa ra danh sách thời điểm, hai chúng ta lại thương lượng một chút, đã hai chúng ta kết nhóm, rất nhiều chuyện, chúng ta cần sớm an bài tốt. Giang Khải suy nghĩ một chút, nói với hắn. Tốt. Tôn Cần Học khẽ gật đầu. Được rồi. Không nói, tiền tuyến bên kia đoán chừng bắt đầu, mệnh lệnh máy bay không người lái bên kia, đem quay chụp video điều tới. Giang Khải đối tham mưu trưởng nói. Tham mưu trưởng nghe được, khẽ gật đầu, lập tức bắt đầu liên hệ máy bay không người lái bên kia đem video điều tới. Lúc này hồ hảo bộ đội của bọn hắn đã đến biên giới thành thị. Liên quân bên kia cũng tại khai hỏa, bất quá, hỏa lực nặng không nhiều, Đông Linh quốc không kỵ binh tại bộ đội trên đất liền phối hợp xuống, bắt đầu đối mặt đất hỏa lực nặng khai hỏa. Xuống xe, tất cả đều xuống xe. Hồ Hảo mắt thấy lập tức liền muốn đi vào đến trong thành thì cầm microphone, mệnh lệnh toàn sư đoàn bộ đội, lập tức xuống xe. Đồng thời Hồ Hảo cầm vũ khí lập tức liền xuống xe, mà chiến sĩ khác nghe được. Lập tức xuống xe kia lấy vũ khí, bắt đầu đi theo xe tăng cùng xe bọc thép tiến lên. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo cầm súng, xả kích tới nơi xa súng máy hạng nặng mở mấy phát đi qua, cũng mặc kệ có không có đánh trúng. Súng máy hạng nặng cho ta áp chế, hỏa lực nặng áp chế, đừng cho bọn hắn mở động, bộ binh đi vào. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Bởi vì liên quân bên kia tại vào thành trên lối đi mặt thiết trí rất nhiều chướng ngại, xe tăng ở phía trước tiến lên tốc độ có chút chậm, Hồ Hảo chỉ có thể nhượng bộ binh tới trước phía trước đi yểm hộ xe tăng xông qua những cái kia phế tích công sự che chắn. Hồ Hảo cầm súng trường đến phía trước đối diện liên quân bên kia, cũng thiết trí lượng lớn súng máy hạng nặng trận địa. Phanh phanh phanh. Hồ Hảo mấy phát đi qua, xử lý xạ thủ cùng phó xạ thủ. Lên, đi vào những phòng ốt kia, một tòa thanh lý. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, hiện tại hắn bên này chính là hắn cái đoàn này bộ đội, những bộ đội khác tại cái khác đường đi. Oanh! Một cái chiến sĩ hướng một ngôi nhà bên trong ném đi một cái lựu đạn, đợi mấy giây, không có nghe được tiếng súng về sau. Dìm súng lập tức vọt vào, những binh lính khác cũng đi vào theo kiểm tra phòng ở an toàn về sau chiến sĩ chuẩn bị lui ra ngoài. Bất quá, mọi người không có để ý chính là trong cái phòng này chủ nhân giống như chết đã lâu. Lúc đánh trận thấy được thi thể rất bình thường, mọi người cũng không có để ý, Hồ Hảo mang bộ đội tiếp tục hướng mặt trước đột, gặp được trở lực thời điểm, các chiến sĩ dùng súng phóng lựu đánh tới gần địa phương, liền dùng lựu đạn giải quyết. Hiện tại Hồ Hảo bọn hắn tại vững bước thúc đẩy, Hồ Hảo cũng tiến vào mấy tòa nhà phòng ở, phát hiện nhà thi thể của chủ nhân ở phòng khách bày biện, mà nữ chủ nhân còn có nữ quyến trong phòng ngủ, để trần thân thể bày biện thời điểm, Hồ Hảo trong lòng có dự cảm không tốt. Khi hắn tiến vào mấy cái phòng ở đều là thời điểm như vậy, Hồ Hảo lửa giận lập tức đi lên. Các huynh đệ, giết cho ta, lão tử không cần người sống, giết sạch những liên quân kia. Hồ Hảo từ một ngôi nhà bên trong lúc đi ra, lớn tiếng hô hào, các chiến sĩ còn không hiểu, không biết Hồ Hảo làm sao có như thế lớn lửa. Các huynh đệ, dân chúng trong thành bị bọn hắn cho tru diệt rất nhiều, mẹ kiếp hắn. Lão tử không cần người sống, báo thù. Hồ Hảo cầm súng, lớn tiếng hô hào. Cái gì? Rất nhiều chiến sĩ nghe được, sững sốt một chút, bọn hắn còn không biết tin tức này. Quả nhiên là như thế, vừa rồi ta tiến vào mấy tòa nhà phòng ở, người ở bên trong đều đã chết. Một cái chiến sĩ mở miệng nói ra. Mẹ nó! Phụ cận chiến sĩ nghe được, hỏa khí đều không khống chế nổi, đối liên quân bên kia liền xạ kích. Giết! Hồ Hảo cầm súng, xông lên phía trước nhất, liền là hướng về phía liên quân bên kia xạ kích. Mà những cái kia theo tới xe tăng thấy được xa xa bên trong lầu cao có trở ngại kích trận địa, mấy phát pháo đạn đập tới, để bên kia ngừng bắn. Mà xe bọc thép tiến đến về sau, bắt đầu thực hành hỏa lực áp chế, buộc liên quân bên kia binh sĩ, không dám ló đầu nổ súng. Hồ Hảo bộ đội của bọn hắn cứ như vậy thúc đẩy, những địa phương khác tốc độ không có nhanh như vậy, nhưng là liên quân bên này hỏa lực rõ ràng không đủ cho nên chống cự, không có mãnh liệt như vậy, bộ đội Đông Linh Quốc vẫn là đẩy về phía trước tiến. Tục tục tục, phanh phanh phanh. Oanh, oanh, oanh. Toàn bộ Nam Lâm Thành, khắp nơi đều là tiếng pháo súng, tiếng nổ. Nhưng là Hồ Hảo trên mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng, bọn hắn đánh thời gian dài như vậy, thế mà không có phát hiện một cái dân chúng sống sót, một cái đều không có. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. 76. Bị tàn sát. Hồ Hảo bọn hắn không sai biệt lắm hướng mặt trước đẩy vào một cây số, nhưng là không có phát hiện một cái dân chúng sống sót. Trong phòng mỗi tòa nhà đều là thi thể. Hồ Hảo biết dân chúng trong thành phố này là không có chạy nạn đi ra, bởi vì bọn hắn còn chưa kịp chạy nạn, liền bị liên quân cho chiếm lính. Cho nên không có cách nào qua sông. Hồ Hảo hiện ở trong lòng ngược lại là hy vọng, những cái kia dân chúng chạy đến những địa phương khác đi, bọn hắn từ những địa phương khác chạy nạn, nhưng là bây giờ, Hồ Hảo phát hiện nhiều thi thể như vậy về sau, biết cái này hy vọng có khả năng chính là tuyệt vọng. Giết! Phía trước còn có các chiến sĩ đang lớn tiếng hô hào, hiện tại các chiến sĩ tác chiến vô cùng dũng mãnh, không là trước kia tại Lãng Thành bên kia thời điểm, tân binh chiến sĩ vừa qua khỏi đến không dám lên, tăng thêm hiện tại bọn hắn thấy được nhiều như vậy dân chúng thi thể, rất phẫn nộ. Mẹ nó! Hồ Hảo ngồi xổm xuống đổi hộp đạn thời điểm, nổi giận có chút khó mà khống chế. Bắt ta điện thoại vệ tinh đến. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào, nơi xa, một cái lính truyền tin cầm điện thoại vệ tinh liền chạy tới. Hồ Hảo cầm điện thoại vệ tinh trực tiếp bấm điện thoại của bộ tư lệnh. Ta là Hồ Hảo. Ta muốn tìm tư lệnh. Hồ Hảo chờ điện thoại bên kia kết nối về sau, lớn tiếng hô hào. Đợi không đến 20 giây, Giang Khải nhận điện thoại. Hồ Hảo, có tình huống gì mới? Giang Khải khẩn trương hỏi. Tư lệnh, ngươi có biết hay không? Nam Lâm Thành dân chúng, đại bộ phận bị tàn sát, bọn hắn bị tàn sát, bị liên quân tru diệt. Chúng ta là quân nhân á, chúng ta ngay cả dân chúng của mình đều không bảo vệ được. Mỗi nhà đều là dân chúng thi thể, còn có trên đường cái cũng có dân chúng thi thể, bọn hắn chính là tay không tấc sắt dân chúng a bị tàn sát hết. Hồ Hảo trong điện thoại lớn tiếng hô hào. Ngươi nói cái gì? Giang Khải nghe được trợn to tròng mắt, lên giọng hô hào thanh âm rất gấp. chết hết, dân chúng của chúng ta tất cả đều bị tru diệt, tư lệnh, chúng ta tại phạm tội a, phạm tội a. Hồ Hảo lúc này đều sắp không nhịn nổi khóc. Nam Lâm Thành có dân chúng không sai biệt lắm 1 triệu, thế nhưng là chạy đi bao nhiêu, Hồ Hảo không biết, nhưng là hắn biết, cái này một cái cây số thúc đẩy, tối thiểu nhất thấy được mấy ngàn thi thể, còn có cái khác đường đi đâu, Hồ Hảo không dám nghĩ sâu vào. Cái gì, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Như thế có thể như vậy? Giang Khải bắt đầu còn lẩm bẩm nói, đến đằng sau quả thực là giận giống lên. Bên cạnh những tham mưu kia, cũng không biết tiền tuyến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, coi là phát sinh trọng đại biến cố. Tư lệnh, có phải hay không tiền tuyến xảy ra chuyện gì rồi? Tôn Cần Học khẩn trương nhìn xem Giang Khải hỏi, Giang Khải đem điện thoại để lên bàn, sau đó ngồi xổm xuống bụm mặt khóc ồ lên. Tư lệnh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tôn Cần Học bị hù không được, lập tức hỏi. Chết hết, Nam Lâm Thành dân chúng có khả năng toàn đều đã chết, bị tàn sát. 1 triệu dân chúng A, 1 triệu A, nếu như tính luôn bị liên quân chiếm lĩnh thổ địa của hắn, ngươi nói trận chiến tranh này, chúng ta Đông Linh Đế Quốc phải chết bao nhiêu dân chúng? Giang Khải ở nơi đó khóc hô. Cái gì? Tôn Cần Học còn có những tham mưu khác nghe được, toàn đều ngây dại, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, liên quân thế mà tại Đông Linh Quốc bên này triển khai đồ sát. Không có khả năng, không thể nào, bọn hắn không thể làm như vậy, bọn hắn làm sao có thể đồ sát dân chúng đâu, dân chúng của chúng ta lại không có vũ khí, bọn hắn cũng không biết phản kháng, tại sao lại bị tru diệt đâu. Tôn Cần Học không thể tin được. Máy bay không người lái, lập tức cho ta điều ra đường đi hình tượng đi ra, ta muốn nhìn, ta muốn nhìn. Giang Khải lúc này đứng lên, lớn tiếng hô hào. Rất nhanh, hình tượng liền hoán đổi đến từng cách trên đường phố hình tượng, rất rõ ràng trên đường phố rất nhiều dân chúng nằm ở nơi đó, có nữ tính là áo không đủ che thân, rõ ràng trước khi chết bị xâm hại. Mệnh lệnh bộ đội ở tiền tuyến, ta không cần người sống, một người sống đều không cần, giết sạch cho ta, giết sạch liên quân. Giang Khải lớn tiếng hô hào. Vâng. Các tham mưu nghe được, thì là lớn tiếng hô hào. Thực ra hiện tại đã không cần Giang Khải hạ mệnh lệnh, từng cái đoàn trưởng, còn có các sư trưởng quân trưởng thấy được những thi thể này, cũng biết, dân chúng quốc gia mình bị tàn sát, bọn hắn hiện tại tất cả đều là lửa giận ngút trời, chính là xông tới hướng liên quan bên kia đi qua, cho dù là hy sinh cũng không sợ. Giết cho ta. Hồ Hảo lúc này, lại xông tới phía trước nhất. Cầm súng trường đối nơi xa chống cự liên quân chính là giết, bọn hắn xông qua địa phương có liên quân bị thương, muốn đầu hàng. Nhưng là các chiến sĩ cân nhắc đều không cân nhắc, bắn một phát đi qua có còn cho hạ giận, đánh xong một cái hộp đạn đạn. Báo cáo, Nam Lâm Thành bên kia báo cáo, hiện tại bộ đội của chúng ta bị bao vây, mà lại liên quân bên kia trùng sát phi thường mãnh. Hoàn toàn không cho chúng ta cơ hội điều hành, áp lực của tiền tuyến chúng ta rất lớn. Một cái tham mưu đối ngồi trên xe mục toa kỳ mở miệng nói ra. Bọn hắn sớm liền rời đi Nam Lâm Thành, bây giờ tại hướng sân bay bên kia tiến đến, sân bay khoảng cách Nam Lâm Thành có hơn 100 bên trong địa, tăng thêm hiện tại con đường không dễ đi, bọn hắn phải lái qua đoán chừng cần 2 giờ tả hữu. Bọn hắn đánh trận còn có thể mãnh. Không phải liền là khi dễ chúng ta hiện tại cũng không đủ vũ khí đạn dược sao? Ta là thật không nghĩ tới, liên quân bên kia thế mà lại đánh tổ hợp quyền, chẳng những dùng không quân máy bay chiến đấu liều máy bay chiến đấu của chúng ta, không để chúng ta máy bay vận tải tới, còn biết mặt đất tiến công, chủ quan, lần này chủ quan. Mục Toa Kỳ nghe được, ngồi ở chỗ đó nói. Tư lệnh, chúng ta tại Nam Lâm Thành bên kia còn có mười mấy vạn thương binh đâu, bọn hắn bị bắt về sau, có thể hay không bị giết? Một cái tham mưu cao cấp nhìn xem Mục Toa Kỳ hỏi. Mục Toa Kỳ nghe được, nhắm mắt lại, hắn biết, những người bị thương kia đoán chừng là không sống nổi. Tư lệnh, đến lúc đó chúng ta cùng bọn hắn trao đổi tù binh, ta muốn còn có thể đổi lại. Một cái khác tham mưu mở miệng nói ra. Nơi nào có tù binh, Đông Linh Quốc tù binh đều bị bọn hắn giết, chẳng những tù binh bị giết, chính là trong thành dân chúng, đoán chừng đều giết rất nhiều, ai? Chúng ta những người bị thương kia đoán chừng là không sống nổi, mà lại, Đông Linh Quốc bên kia biết chúng ta như thế đồ sát dân chúng, về sau tiến công lực cản sẽ càng lớn. Mục Toa Kỳ thở dài một cách nói. Tư lệnh, nếu như không đồ sát, chúng ta chiếm lĩnh những thổ địa này có ích lợi gì, đến lúc đó không phải là Đông Linh Quốc những cái kia dân chúng ích lợi, dân chúng của chúng ta vẫn là không có lương thực. Dựa theo chúng ta những quốc gia kia đạt thành hiệp nghị, một khi chúng ta hoàn toàn khống chế Đông Linh Quốc, liền muốn hướng bên này di dân, dân chúng của chúng ta bên kia nhiều lắm, mà đất cày cũng ít. Nếu như Đông Linh Quốc dân chúng không chết, như vậy chúng ta những cái kia dân chúng sống thế nào? Binh lính của chúng ta liều chết cùng bộ đội Đông Linh Quốc tác chiến, không phải là vì người nhà của mình có thể phân đến một chút đất cày sao? Một cách tham mưu cao cấp nhìn xem Mục Toa Kỳ nói. Nói thì nói như thế, thế nhưng là phải giết cũng không phải hiện tại giết, về sau có rất nhiều cơ hội, vì cái gì chúng ta bên này mới vừa vặn khống chế những địa phương kia, chúng ta liền triển khai đồ sát, đây không phải buộc bộ đội Đông Linh Quốc cùng chúng ta liều mạng sao? Thật phải hợp lại, bộ đội Đông Linh Quốc cũng có thể mở rộng đến rất nhiều, đến lúc đó chính là liều tiêu hao. Nếu như Đông Linh Quốc dân chúng biết một khi bọn hắn quốc gia luôn hãm, bọn hắn liền gặp phải đồ sát, ngươi nói bọn hắn còn sẽ không liều chết phản kháng, bọn hắn còn sẽ không ủng hộ bộ đội của bọn hắn tác chiến. Ai, chúng ta những quốc gia kia quá gấp. Mục Toa Kỳ ngồi ở chỗ đó, nói xong thở dài một cái. Không phải chúng ta sốt ruột, ngươi cũng biết. Liền vừa rồi, chúng ta trong nước còn có mấy cái quốc gia khác đều bị hồng tai, rất nhiều lương thực khu sản xuất không thu hoạch được một hạt nào, lão bách tính sống thế nào. Hiện tại chúng ta chiếm lĩnh Đông Linh Quốc mấy cái tỉnh tối thiểu nhất, chúng ta quân lương là đủ rồi, có thể nuôi sống hơn mấy trăm vạn bộ đội, mà lại còn có lương thực thông qua những cái kia ra cửa biển, đưa về chúng ta trong nước, nếu để cho Đông Linh Quốc dân chúng còn sống, bọn hắn thì là cần lương thực. Một cái khác tham mưu cũng mở miệng nói ra. Bọn hắn đối với đồ sát Đông Linh Quốc dân chúng cảm giác là hẳn là, nếu như Đông Linh Quốc dân chúng không chết, như vậy bọn hắn dân chúng trong nước liền sẽ chết đói. Đầu hàng. Lão tử không cho đầu hàng, giết. Hồ Hảo thấy được nơi xa có binh sĩ liên quân đánh lấy cờ trắng, lập tức hô lên. Không ít binh sĩ liên quân đều đã không có đạn dược, bọn hắn những quốc gia kia vốn là nghèo, đạn dược cũng sẽ không cùng sung túc, bọn hắn xâm lấn Đông Linh Quốc, phía sau rất nhiều đạn dược, đều là từ Đông Linh Quốc kho quân dụng bên trong lấy được. Cho nên đêm qua bị nổ tiền tuyến kho quân dụng về sau, tăng thêm bọn hắn sáng hôm nay tiêu hao, không ít liên quân chiến sĩ đều đã không có đạn dược. Hảo ca, phía trước là một bộ chỉ huy của liên quân, phải không cần người sống. Hoàn Tinh Đào mang theo bộ đội ở phía trước sông, phát hiện phía trước có thể là bộ chỉ huy của quân địch, lập tức hô lên. Ta nói, không cần người sống, cho dù là thượng tướng liên quân, ta đều muốn hắn chết. Hồ Hảo lớn tiếng hô hào. Tốt! Hoàn Tinh Đào nghe được, mang theo các chiến sĩ bắt đầu hướng mặt trước cái kia bộ chỉ huy chuyển động đi qua, không kỵ binh, ngươi mẹ kiếp hắn đoạt mối làm ăn à. Hoàn Tinh Đào còn chưa tới liên quân cái kia bộ chỉ huy phía trước, liền bị không kỵ binh liên tiếp cơ quan pháo đánh qua, rầm rầm rầm tiếng nổ, từ trong bộ chỉ huy truyền đến. Đi kiểm tra bên trong, không cần người sống. Hoàn Tinh Đào mặc dù không đầy trời kỵ binh như thế đoạt việc buôn bán của mình, nhưng là cũng biết, đánh trận, ai còn chú ý lên ai trước ai về sau, trước đánh xong lại nói. Hoàn Tinh Đào bọn hắn đến bên trong về sau. Phát hiện bên trong có một trung tướng liên quân, còn có mấy cái thiếu tướng chuẩn tướng, các chiến sĩ thi đều không cân nhắc, liền là hướng về phía những cái kia nằm tại địa phương tướng quân nổ súng đi qua, mặc kệ chết sống, đều muốn bổ súng. Chiến đấu một mực tại tiếp tục, bộ đội Hồ Hảo cùng Đông Linh Quốc những bộ đội khác, chính là hướng trong thành giết đi qua, mà Hồ Hảo bọn hắn giết tiến vào một đoạn đường về sau. Liền cùng những bộ đội khác tụ hợp đến cùng một chỗ tiếp tục triển khai tiến công. Bất quá, trong thành bộ đội càng ngày càng nhiều, không ít bộ đội thương vong lớn thối lui ra khỏi chiến đấu, mà Hồ Hảo bộ đội của bọn hắn thương vong không lớn tiếp tục tiến công. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. 77. Mất nước. Diệt chủng. Hồ Hảo bọn hắn tiếp tục tiến công, nhanh đến trong thành thời điểm quân địch chặn đánh cường độ phi thường lớn. Hồ Hảo cũng mang theo binh sĩ tấn công mạnh, nhưng bất kể chặn đánh thế nào, bộ binh công kích không đi qua, liền để không kỵ binh hộ tống xe tăng công kích, nhanh chóng xé mở những phòng tuyến kia. Mà lúc này, tại trong phòng điều khiển máy bay không người lái Lương Uyển Du bọn hắn, cũng đập tới rất nhiều thi thể của dân chúng sau khi bị tàn sát, bọn hắn những phóng viên chiến trường kia quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Hình ảnh như vậy thả ra đoán chừng có thể kích thích dân chúng cả nước phẫn nộ. Lương Uyển Du vì lấy tới càng nhiều hình tượng, để máy bay không người lái bắt đầu quay chụp những cái kia dân chúng thi thể tương đối nhiều địa phương. Mỗi cái phóng viên đều là ngậm lấy nước mắt đang nhìn những hình ảnh kia. Bọn hắn trước đó thật không biết, những cái kia dân chúng thế mà lại tất cả đều thành chiến tranh vật hy sinh. Hảo ca. Phía trước phát hiện một cái bệnh viện, trước đó là một trường học, bên trong có lượng lớn thương binh, còn có bác sĩ liên quân. Một cái chiến sĩ chạy tới quát lấy Hồ Hảo. Giết! Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó mở miệng hô, lúc này Hồ Hảo hiện tại chính đang nghỉ ngơi, phía trước chủ tông, giao cho những xe tăng kia bộ đội, còn có chính là những bộ đội khác đi đánh. Hồ Hảo trước đó mang theo bộ đội đánh sâu vào một đoạn thời gian, hiện tại lui ra đến nghỉ ngơi. Hảo ca trên 10.000 người a. Chiến sĩ kia nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Vậy cũng giết, trên tay của bọn hắn khẳng định dính lấy máu của dân chúng trong thành, một cách cũng không cần buông tha. Hồ Hảo ngẩng đầu lên, nhìn xem chiến sĩ kia nói. Hảo ca, ngươi vẫn là qua xem một chút đi. Sư trưởng còn có cái khác mấy cái bộ đội trưởng quan cũng tại. Chiến sĩ kia suy nghĩ một chút, vẫn là không có đi truyền bá mệnh lệnh này, mà là nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, cầm súng đứng lên, chiến sĩ kia lập tức dẫn đường, mang theo Hồ Hảo hướng cái kia trường học bên kia đi đến, chính là tại sát vách một cái bên đường phố lên, các chiến sĩ đã đem nơi này vây quanh, những bác sĩ kia. Hiện tại cũng bị các chiến sĩ vây quanh tại thao trường ở giữa, chính giơ tay quỳ trên mặt đất. Hảo ca đến rồi. Hảo ca đến rồi. Binh sĩ thấy được Hồ Hảo tới, lập tức nhường đường. Hảo ca ngươi đã đến. Lý Kình Tùng bọn hắn thấy được Hồ Hảo tới, lập tức đi ngay đi qua. Người của chúng ta đã khống chế nơi này, bên trong khả năng có hơn vạn thương binh, làm sao bây giờ? Lý Kình Tùng cho Hồ Hảo đốt một điếu thuốc, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ngươi cho rằng nên làm cái gì? Hồ Hảo nhận lấy, nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Giết! Một tên cũng không để lại. Lý Kình Tùng cắn răng nói. Cái kia còn đứng đấy làm gì? Giữ lại trị liệu cho chúng ta à? Hồ Hảo mở miệng nói ra. Giết cho lão tử! Lý Kình Tùng nghe được Hồ Hảo. Lập tức xoay người đối vây quanh chiến sĩ vung tay lên. Cộc cộc cộc. Phanh phanh phanh. Cộc cộc cộc. Lập tức trường học các ngõ ngách bên trong đều truyền đến súng máy hạng nặng cùng súng trường thanh âm. Các chiến sĩ bắt đầu đối trong trường học binh sĩ triển khai đồ sát. Hồ Hảo bọn hắn hiện tại trong bụng đều là một bụng lửa, bởi vì hiện tại rất nhiều chiến sĩ ngay tại từ từng cách trong phòng dơ lên thi thể đi ra, đến lúc đó phải trở đi hỏa táng, Đông Linh quốc chỗ nhiệt đới, nếu như không xử lý, đến lúc đó liền phiền toái. Hảo ca, các ngươi đi xem một chút đi, tại góc Tây Nam bên kia chất đống lượng lớn thi thể, liên quân bên kia còn đào rất nhiều hố, trong hầm có lượng lớn thi thể. Một cây doanh trưởng chạy tới, chảy nước mắt chạy tới. Ngươi nói cái gì? Hồ Hảo bọn hắn nghe được, tất cả đều nhìn vị doanh trưởng kia. Tất cả đều là thi thể, chồng chất như núi A. Tiến công quân đoàn 31 các chiến sĩ đều sắp điên rồi. Hiện tại bọn hắn tại mãnh trong khi công thành đến vị trí bên kia có lượng lớn thương binh liên quân. Thiếu tá kia doanh trưởng tiếp tục khóc nói. Giờ cờ mờ nờ. Hồ Hảo nghe được, quay đầu đi, nhìn xem phương hướng của hắn. Đi, đi trong thành, giết chết bọn chúng. Không ít đoàn trưởng nghe được, vô cùng tức giận, lớn tiếng kêu gọi bộ đội của mình, liền muốn đi trong thành bên kia tìm bộ đội liên quân đánh nhau. Xử lý thương binh nơi này, chúng ta cùng đi. Hồ Hảo quay đầu, nhìn xem những đoàn trưởng kia nói. Vâng. Những đoàn trưởng kia nghe được, lên tiếng, sau đó mạng khiến bộ đội của mình tăng tốc độ sát tốc độ. Mà ở bộ chỉ huy bên kia Lương Uyển Du còn có Giang Khải đều là thông qua màn hình thấy được những cái kia chồng chất như núi thi thể. Giang Khải đã ngã ngồi trên ghế, đã choáng váng. Toàn bộ tham mưu bộ chỉ huy còn có tại một nơi khác Lương Uyển Du bọn hắn tất cả đều choáng váng. Bọn hắn không người nào dám tin tưởng, vài tòa núi đều là thi thể người chồng chất đi lên. Mà lại bên cạnh những thi thể này còn ngừng lại rất nhiều xe chiếc. Cố xe phía trên chứa thi thể, mà tại rất nhiều còn tại đào hố bên trong còn có lượng lớn máy xúc, rất nhiều chiến sĩ đến nơi này thời điểm đều quỳ xuống, khóc sống. Tư lệnh, hiện tại chúng ta bộ đội ở tiền tuyến ngay tại đồ sát liên quân thương binh, chúng ta có phải hay không phải bọn hắn đình chỉ, bởi vì chúng ta khả năng còn có tù binh tại liên quân bên kia, dùng những này thương binh có thể đổi được tù binh trở về. Tham mưu trưởng chịu đựng bi thống đối Giang Khải đề nghị. Ngươi nhận vì tù binh của chúng ta còn có thể sống được sao? Giang Khải quay đầu nhìn xem Tôn Cần Học mở miệng hỏi. Tôn Cần Học nghe được, quay đầu đi qua thống khổ nhắm mắt lại, bả vai run run, có thể nhìn ra, Tôn Cần Học nhẫn rất thống khổ. Cái này muốn cho đại tướng quân nhìn, cho hắn nhìn, nếu như chúng ta không phản kích, nếu như chúng ta vừa lui lại lui, như vậy đế quốc cũng không phải là mất nước đơn giản như vậy, là diệt chủng a. Giang Khải nói khóc sống lên. Thông chi tướng sĩ ở tiền tuyến, Nam Lâm thành binh sĩ liên quân, ta mặc kệ bọn hắn là thân phận gì, bọn họ có phải hay không thương binh, có phải hay không đầu hàng, chúng ta không muốn nhìn thấy một tù binh. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó đối những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia lớn tiếng hô hào. Mà lúc này ở phi trường bên kia, bộ đội Mục Toa Kỳ vừa rồi đến sân bay bên này, Đông Linh Quốc bộ đội thiết giáp lại tới. Mục Toa Kỳ không có cách nào, lập tức liền lên máy bay, ngồi cái này máy bay vận tải tại chiến đấu cơ bảo vệ dưới thoát đi nơi này, mà sân bay. Phần lớn máy bay trước đó đều có nhiệm vụ tác chiến, cho nên phần lớn máy bay đều bay mất, lưu lại những cái kia máy bay thì là bị Đông Linh Quốc xe tăng bộ đội cho kích hủy, những cái kia không có tới kịp hậu cần mặt đất nhân viên, lúc này đều bị tập trung ở sân bay một cái khoáng đạt khu vực. Phía trên tới mệnh lệnh, một người sống không muốn. Một cái tham mưu đối hắn đoàn trưởng nói. Cái gì? Giết tù binh. Người đoàn trưởng kia nghe được, khá chấn kinh nói. Đúng vậy, giết tù binh, nghe nói, ta nghe nói, Nam Lâm thành tới 1 triệu dân chúng đều bị liên quân bên kia cho tru diệt. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu, sau đó cúi đầu nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Người đoàn trưởng kia nghe được, lập tức bắt lấy tham mưu của mình quát hỏi. Nam Lâm thành dân chúng bị liên quân cho giết sạch đống xác chết tích như núi. Cái kia tham mưu ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng nhìn xem đoàn trưởng nói. Ngươi nói là sự thật. Là giả đúng hay không? Bộ đội làm sao có thể giết lão bách tính? Người đoàn trưởng kia mở miệng nói ra. Bộ tư lệnh bên kia gọi điện thoại tới, nói chúng ta không được tù binh, một cái cũng không được. Mặc kệ hắn là thân phận gì, mặc kệ hắn có phải hay không thương binh, hiện tại bộ đội bộ binh chúng ta chính trong Nam Lâm Thành đồ sát bộ đội thương binh liên quân, còn có Nam Lâm Thành bên ngoài bộ đội của chúng ta cũng tại triển khai công kích, thấy được thương binh thì là đồ sát. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Không có khả năng a, làm sao có thể. Bọn hắn làm sao đối với dân chúng hạ thủ được a, kia là tay không tấc sắt lão bách tính a. Người đoàn trưởng kia trợn tròn con mắt, nhìn xem tham mưu trưởng nói. Là thật, ta vừa rồi cho chúng ta bên này một cách đoàn trưởng gọi điện thoại, là thật, hiện tại chúng ta tại tiến công Nam Lâm thành các chiến sĩ, cũng đã gần muốn điên rồi, tất cả mọi người đang điên cuồng công kích trận địa phòng ngự của liên quân. Lúc này, một cách khác đoàn trưởng đi tới, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Mẹ nó a, giết sạch, tất cả đều giết sạch. Người đoàn trưởng kia nghe được, lớn tiếng hô hào, ai cũng chịu không được a. Bọn hắn những này tại tiến công bên ngoài trận địa bộ đội, còn tính là tốt, bởi vì bọn hắn không có thấy nhiều thi thể như vậy, nhưng là tại tiến trong khi công thành bộ đội, còn có hành quân đi ngang qua tiểu trấn bộ đội, thấy được những thi thể này về sau, hoàn toàn nổi điên, chính là những cái kia nhất không dám lên chiến trường tướng quân, hiện tại cũng là cầm súng đối liên quân bên kia điên cuồng công kích tới. Chiến đấu kết thúc rất nhanh, từ buổi sáng một hơn một giờ đến bảy giờ tối tả hữu chiến đấu liền kết thúc, các chiến sĩ đánh thắng trận thế nhưng là không có người một cái có thể cao hứng, các chiến sĩ hiện tại cũng là tại dơ lên thi thể, đem những cái kia dân chúng thi thể từ trong nhà khiêng ra đến. Mà Giang Khải còn có Lương Uyển Du bọn hắn, lúc này cũng đến Nam Lâm Thành bên trong đến thị sát, thông qua đèn xe, Giang Khải bọn hắn thấy được núi thây, Giang Khải cùng bộ chỉ huy những tướng quân kia thấy được núi thây về sau, đều là quỳ xuống, không người nào dám đứng ở chỗ này. Nhất là bọn hắn là quân nhân, vốn là muốn bảo vệ lão bách tính. Nhưng là bây giờ, một cách trong thành dân chúng, đại bộ phận đều bị giết sạch, liền là vừa vặn ra đời hải nhi liên quân bên kia đều không có buông tha. Lương Uyển Du bọn hắn đều là chịu đựng bi thống quay chụp hình tượng, những hình ảnh này nhất định phải để dân chúng cả nước biết, nhất định phải để toàn thế giới dân chúng biết. Hồ Hảo bọn hắn đã từ thi bên kia núi trở về, đến một chỗ không trong đất ngồi tại, các chiến sĩ hiện tại không dám gần những phòng ốt kia bên trong nghỉ ngơi, bọn hắn cảm giác có lỗi với trong phòng những cái kia bị tàn sát dân chúng. Mà Hồ Hảo lúc này lại là ngốc, lúc trước hắn chưa từng có tán thành mình là Đông Linh Quốc dân chúng, hắn coi mình là một du khách, một cái du khách tới từ trái đất, trước đó giúp đỡ Giang Khải, giúp đỡ các binh sĩ. Liền là không muốn thấy những người còn trẻ như vậy phải hy sinh. Thế nhưng là hắn thấy được hôm nay một màn này, hắn biết, mình thoát ly không được nữa, lương tâm của mình, lương tri của mình không để cho mình liền làm một người đứng xem. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. 78. Trả cái giá đau đớn thê thảm. Hồ Hảo ngồi dưới một cây đại thụ trong công viên, tựa ở trên đại thụ, một tay cầm thuốc hút, một tay cầm một bình nước, là ở chỗ này nghĩ đến các chiến sĩ đều biết Hồ Hảo khổ sở, hoặc là nói, Hồ Hảo đang suy nghĩ cái gì sự tình gì. Ban đêm, các chiến sĩ đều không nói gì, chính là Lý Kình Tùng, đều là ngồi tại cách đó không xa dưới một gốc cây, chính là ngồi ở chỗ đó, choáng váng đồng dạng. Hồ Hảo cũng không biết ngồi bao lâu, lúc này, đi một mình đến bên cạnh Hồ Hảo, Hồ Hảo ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là Lương Uyển Du, cũng không biết nàng là làm sao tìm tới đây rồi. Sao ngươi lại tới đây? Còn không có trở về. Hồ Hảo khàn khàn nói. Hút thuốc nhiều, tăng thêm thấy được nhiều như vậy dân chúng bị tàn sát, phát hỏa. Phải quay chụp những hình ảnh kia, liền lưu lại. Lương Uyển Du nghẹn ngào nói. Đến đây đi. Hồ Hảo đưa tay ra, ra hiệu nàng ngồi tại bên cạnh mình. Ai biết Lương Uyển Du lập tức đi tới, sau đó một chút bổ nhào tại Hồ Hảo trong ngực, hoa hoa hoa khóc sống lên. Hồ Hảo bắt đầu còn sưởng sốt một chút. Sau đó ý thức được, đoán chừng là thấy được những dân chúng bị tàn sát kia, Hồ Hảo một tay ôm lấy nàng, một tay vỗ phía sau lưng nàng. Hồ Hảo biết, đối với một cái nữ hài tử, nhìn thấy màn này, xung kích quá lớn, đừng bảo là nữ nhân, chính là Hồ Hảo nhóm chiến sĩ kia, nhìn thấy màn này, rất nhiều người đều nhanh phải sa vào đến điên cuồng ở trong, khắp nơi đều là dân chúng thi thể, ai chịu được. Hoa hoa hoa. Lương Uyển Du vẫn là ôm Hồ Hảo, thân thể cũng bất chi giác ngồi xuống Hồ Hảo trong ngực, là ở chỗ này khóc. Hồ Hảo cũng không biết khuyên như thế nào, liền để như thế khóc, chậm rãi, Lương Uyển Du khóc mệt, mới dùng Hồ Hảo quần áo lau sạch sẽ mặt, sau đó liền dựa vào tại Hồ Hảo trong ngực, không nổi. Ngày mai trở về đi, đừng đi ra, ngươi cũng biết, liên quân bên kia, ai quả thực không phải người làm sự tình, là xúc sinh a. Hồ Hảo nhìn phía xa nói, ừ. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, vẫn là đem vùi đầu trong ngực Hồ Hảo, vừa rồi khóc lên cũng làm cho nàng cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Ngươi biết không? Ta tại hoàn thành quay chụp nhiệm vụ về sau, ta liền nghĩ, Hồ Hảo ở nơi nào, Hồ Hảo ở nơi nào, ta muốn tìm tới hắn, ta cảm giác ở chỗ này cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Lương Uyển Du mở miệng nhẹ giọng nói. Bình thường, nơi này ngươi liền nhận biết ta, ngươi thấy được những cái kia, bản năng muốn tìm một người đến bảo hộ ta đây, là cái nam nhân cho nên ngươi liền nghĩ đến ta. Hồ Hảo nghe được, bình tĩnh nói. Có lẽ đi. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói. Ngủ đi, ta đoán chừng nếu như ta không ôm ngươi đi ngủ, ngươi là không dám ngủ. Về nhà về sau tìm mấy cái khuê mật cùng ngươi ngủ chung, nếu không ngươi sẽ làm cơn ác mộng, ai chiến tranh chết tiệt. Hồ Hảo nói thở dài nói. Tốt. Lương Uyển Du khẽ gật đầu nói, hôm nay nàng cũng rất mệt mỏi, nghe được Hồ Hảo cũng cảm giác có chút buồn ngủ. Đến người, làm đầu tấm thảm tới. Hồ Hảo đối nơi xa chào hỏi một chút. Được rồi, Hảo ca, ta đi cấp ngươi làm. Hà Ký Trung đứng lên, mở miệng nói ra. Làm sạch sẽ. Hồ Hảo nhắc nhở lần nữa nói, Hà Ký Trung lên tiếng, rất nhanh liền đi ra ngoài. Không sai biệt lắm hơn 20 phút về sau, Hà Ký Trung đến đây cầm một đầu tấm thảm, giao cho Hồ Hảo, là mới tinh, cũng không biết hắn là từ chỗ nào lấy được. Hồ Hảo liền trực tiếp trùm lên Lương Uyển Du trên thân. Không được, nóng. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Vậy được, chờ nửa đêm trời giá rét, ta đắp lên cho ngươi. Hồ Hảo nghe được, đem tấm thảm để qua một bên. Lương Uyển Du liền dựa vào tại Hồ Hảo trong ngực ngủ, mà Hồ Hảo thì là tựa ở trên đại thụ, nghĩ đến sự tình, nghĩ đến tương lai mình nên làm cái gì. Bản đến chính mình là muốn làm một cái quần chúng, nhưng là bây giờ những liên quân kia, so với mình đời trước kinh lịch chiến tranh kháng Nhật người Nhật Bản còn hung tàn, nếu như mình không lên, như vậy thân nhân của mình cũng có khả năng bị liên quân đồ sát. Nghĩ tới đây, Hồ Hảo biết, mình nên hảo hảo nhìn thẳng vào mình tại bộ đội phát triển. Muốn đánh bại liên quân, trông cậy vào những thiếu gia tướng quân kia không được, bọn hắn căn bản liền sẽ không chỉ huy đánh trận thế nhưng là chính mình là một cái đoàn trưởng có thể chỉ huy bộ đội không nhiều. Vậy sẽ phải lên trên bò lên. Bất quá, hiện tại còn có thể thuyết phục Giang Khải, để Giang Khải tại thời điểm mấu chốt, làm ra quyết đoán chính xác, chờ mình có thể mang càng nhiều bộ đội về sau kia mới có thể dựa theo chính mình ý tứ đi đánh trận. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó nghĩ đến, bất chi bất giác, cũng mơ mơ màng màng muốn ngủ. Mà trong ngực Lương Uyển Du thỉnh thoảng đột nhiên động một cái, có lúc còn thật chặt cuộn tròn rúc vào một chỗ. Hồ Hảo biết, nàng bị hù quá sức, Lương Uyển Du thỉnh thoảng động một cái, làm Hồ Hảo cũng không có cách nào đi ngủ thẳng đến rất khuya, Hồ Hảo mới xem như chợp mắt ngủ thiếp đi. Ngay tại Hồ Hảo đang ngủ say thời điểm, Hồ Hảo cảm thấy mình trong ngực Lương Uyển Du lại động. Hồ Hảo mở mắt ra, phát hiện Lương Uyển Du đã tỉnh, muốn từ Hồ Hảo trong ngực tỉnh. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ừ. Làm ngươi tỉnh lại rồi. Thật xin lỗi a. Lương Uyển Du mặt rất đỏ, khẽ gật đầu nhỏ giọng nói. Mà Hồ Hảo cũng buông lỏng ra mình tay, để nàng, Lương Uyển Du về sau đứng lên, hoạt động một chút tay chân. Hôm nay ngươi trở về đi. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du hỏi. Ừ, chúng ta sẽ đi máy bay trở lại kinh thành bên kia, cảm ơn ngươi, còn có, ngươi phải cẩn thận. Ta nhìn ngươi đánh trận đều là xông lên phía trước nhất, rất nguy hiểm. Lương Uyển Du ngồi xổm xuống, nhìn xem trước mặt Hồ Hảo nói. Ha ha, đánh trận bất kể là phía trước mặt vẫn là đằng sau, đều nguy hiểm trở về cũng tốt. Hồ Hảo nở nụ cười, sau đó lấy ra thuốc đi ra, đốt một điếu, sau đó nhổ một ngụm thuốc. Mỉm cười nhìn Lương Uyển Du mặt thì càng đỏ lên. Nhìn ta làm gì? Lương Uyển Du dương giận nhìn xem Hồ Hảo. Đẹp mắt thôi. Hồ Hảo nở nụ cười nói. Thôi đi, ngươi bây giờ biến càng ngày không đứng đắn. Lương Uyển Du nhìn xem Hồ Hảo cười mắng. Ha ha, đi, không cho ngươi mở trò đùa, nhớ kỹ a, nếu như ngươi có thể đến giúp Vương Nghiêu bọn hắn, liền giúp bọn hắn thực sự không được, cũng muốn phóng tới ta Tây Nam chiến khu đến, nơi này, lão binh nhiều, có thể nói cho bọn hắn trận chiến đánh như thế nào. Từ tốt nghiệp trường quân đội, không có nghĩa là biết đánh trận, cũng không có nghĩa là trên chiến trường hắn liền sống sót, giúp một chút bọn hắn. Hồ Hảo nhìn xem Lương Uyển Du nói. Tốt, ta trước tới tìm ta người. Lương Uyển Du mở miệng nói ra. Ta đưa ngươi đi đi, nếu không ngươi một cách nữ hài tử ở chỗ này hành tẩu cũng không tiện, chờ ngươi cùng người của các ngươi tụ hợp tốt, ta trở lại. Hồ Hảo nghe được, đứng lên, nhưng trên lưng súng của mình đưa Lương Uyển Du tiến về cùng hắn người tụ hợp. Những ký giả kia hiện tại là theo chân bộ tư lệnh hành tẩu, bộ tư lệnh hiện tại đã tại Nam Lâm thành một cái bãi đậu xe dưới đất bên trong, cũng có thể làm hầm trú ẩn. Hồ Hảo đưa Lương Uyển Du đến bộ tư lệnh bên này, vừa định trở về, lập tức liền bị bên trong một cái tham mưu gọi lại. Hồ Hảo, tư lệnh tìm ngươi. Hồ Hảo nghe được, đứng ở nơi đó kỳ quái nhìn xem cái kia tham mưu. Mà cách đó không xa Lương Uyển Du thì là nhìn xem Hồ Hảo. Tìm ta. Hiện tại. Tư lệnh liền dậy. Hồ Hảo nhìn xem cái kia tham mưu hỏi. Đúng vậy, xác thực nói tư lệnh cùng tham mưu trưởng còn có những tham mưu cao cấp kia của bộ tư lệnh chúng ta. Một buổi tối đều không có ngủ, tư lệnh ngồi ở chỗ đó, hút thuốc cả buổi tối. Cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Tốt, ta đi xem một chút. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, liền hướng bộ tư lệnh khu làm việc bên kia đi đến, sau đó đối Lương Uyển Du gật đầu cười, liền tiến vào. Ngươi biết thiếu tá kia à? Bên cạnh một cái phóng viên đối Lương Uyển Du hỏi. Ừ, bạn học thời đại học. Lương Uyển Du khẽ gật đầu, không có nhiều lời, mà là thu thập mình đồ vật. Tư lệnh, Hồ Hảo đến rồi. Hồ Hảo vừa rồi đến bộ tư lệnh khu làm việc, cái kia tham mưu đi qua báo cáo nói. Tới tìm cái ghế dựa, tới ngồi. Giang Khải nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo, sau đó đối bên cạnh tham mưu nói. Tạ ơn. Hồ Hảo nhận lấy bên cạnh một cái tham mưu đưa tới cái ghế, khẽ gật đầu nói. Đến một cây. Giang Khải từ bên cạnh trên mặt bàn cầm qua một gói thuốc lá, đưa cho Hồ Hảo. Tư lệnh bớt hút một chút đi, ngươi nhìn xuống đất lên đều một chỗ tàn thuốc. Hồ Hảo nhận lấy thuốc lá trực tiếp đựng trong túi sách của mình. Mẹ kiếp hắn, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, liên quân thế mà dám làm như thế, bọn hắn là điên rồi a, chúng ta những cái kia thế nhưng là dân chúng a, bọn hắn là tay không tấc sắt dân chúng a, ta có tội a, Hồ Hảo, ta có tội a, ngươi biết không? Chúng ta đều có tội. Không thể tha thứ tội. Ta hiện tại không dám nghĩ, khu vực khác có phải hay không cũng giống như Nam Lâm Thành, bị những liên quân kia cho giết sạch, nếu quả như thật là như thế này, ta. Giang Khải nói nơi này, ở nơi đó lắc đầu nói. Tư lệnh, hiện tại chúng ta nhất định phải bộ tổ chức đội, không thể để cho liên quân tiếp tục xâm chiếm thổ địa của chúng ta. Mặc kệ bỏ ra cái giá gì, chúng ta là quân nhân, chúng ta có thể hy sinh, nhưng là không thể để cho dân chúng bị đại nạn này. Hồ Hảo lập tức hô hào Giang Khải nói, hắn sợ Giang Khải một mực trầm mê ở bên trong, không ra, như thế tư lệnh này liền phế đi. Đúng vậy a, là muốn ngăn cản liên quân tiến một bước hướng chúng ta bên này xâm lấn tới, chúng ta bên này tạm thời là an toàn, nhưng là khu vực khác liền không nói được. Hiện tại chúng ta cũng không biết liên quân bên kia rốt cuộc đổ bộ bao nhiêu bộ đội đi lên. Trước đó căn cứ tình báo của chúng ta nói, liên quân bên kia lục quân cùng không quân chuẩn bị 3 triệu, hiện tại đặt chân lên tới bao nhiêu, không biết tương lai có thể hay không tăng binh, chúng ta cũng không biết. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, nhìn xem Hồ Hảo nói. Khẳng định sẽ còn có tư lệnh, ngươi nên cùng bệ hạ còn có quân bộ những người kia nói. Lần này, chúng ta đã không phải là mất nước không mất nước sự tình, mà là diệt chủng. Mà lại, để bệ hạ của chúng ta nhất định phải liên hệ bộ đội quốc gia khác, liên quân lần này, mục tiêu khả năng không đơn thuần là Đông Linh quốc chúng ta, nguyên nhân bọn hắn đồ sát như thế, ta muốn tư lệnh ngươi phải biết, không phải thật đơn giản đồ sát, bọn hắn làm như vậy, là có nguyên thủy nhất biện pháp, đến vì quốc gia của bọn hắn dân chúng gia tăng không gian sinh tồn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đề nghị với Giang Khải. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Kiến nghị của Hồ Hảo. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói với Giang Khải lấy hy vọng hắn có thể đề nghị bệ hạ cùng quân bộ bên kia, phải coi trọng thời kỳ này. Hiện tại không đơn thuần là vấn đề mất nước, mà là diệt chủng liên quân những quốc gia kia như thế đồ sát dân chúng, hoàn toàn là vì bọn hắn những quốc gia kia dân chúng mở rộng không gian sinh tồn. Ngươi nói liên quân bên kia đồ giết dân chúng của chúng ta chính là vì cho dân chúng quốc gia bọn hắn đằng địa phương. Giang Khải nghe được, ngẩng đầu nhìn Hồ Hảo hỏi. Đúng vậy, mục đích của bọn hắn chính là như vậy. Ngươi muốn a, ngoại trừ trung vực, cái khác bốn vực, đại bộ phận đều là vùng núi, nếu không phải là cao hàn chi địa, thổ địa của bọn hắn tài nguyên thiếu thốn, mà lại nhân khẩu cũng không có khống chế, tăng trưởng tốc độ thật nhanh. Vì để cho bọn hắn dân chúng có càng nhiều không gian sinh tồn, bọn hắn khẳng định sẽ đồ giết dân chúng của chúng ta, đương nhiên, cái này cũng chỉ là lý do một trong, ngươi muốn a, bọn hắn muốn xâm lấn quốc gia của chúng ta, nếu như dân chúng không có lấy đến chỗ tốt, những dân chúng kia sẽ tới liều chết tác chiến sao? Cái này thì là những quốc gia kia chuyển di bọn hắn trong nước mâu thuẫn thủ đoạn một trong, kỳ thật toàn bộ trung vực đều là vô cùng nguy hiểm, chẳng những trung vực, chính là cái khác mấy cái vực hơi tốt một chút quốc gia đều gặp phải lấy bị xâm lấn. Chuyện này đế quốc chúng ta nhất định phải coi trọng, ta dám nói đế quốc chúng ta bây giờ bị chiếm lĩnh những khu vực kia, liên quân bên kia khẳng định triển khai đồ sát, đế quốc hiện tại cần phải lập tức tiến vào phản kích bên trong. Cho dù là thu hồi lại một tòa thành cũng có thể bảo hộ trong một tòa thành mặt dân chúng an toàn, càng thêm mấu chốt chính là nông thôn, đế quốc chúng ta những nông dân kia hẳn là mục tiêu chủ yếu của liên quân, bọn hắn hy vọng lấy được đến thổ địa của đế quốc chúng ta, làm sao bây giờ đâu? Giết chết đế quốc chúng ta nông dân, như thế, những quốc gia kia dân chúng là có thể di dân đến Đông Linh quốc chúng ta đến. Hiện tại khả năng liên quân vẫn không có động thủ, bởi vì bọn hắn còn phải đánh chúng ta, cho nên cũng không đủ bộ đội đi đến nông thôn đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với Giang Khải. Ngươi nói đúng, chúng ta không thể tiếp tục như vậy lừa gạt mình, liên quân đánh chúng ta, không đơn thuần là vì lương thực cùng vấn đề dầu hỏa. Đế quốc chúng ta hàng năm đều muốn lối ra lượng lớn lương thực cùng dầu hỏa, theo lý thuyết. Bọn hắn những quốc gia kia là có thể mua sắm đến chúng ta ra miệng lương thực, vì cái gì còn phải đánh chúng ta? Cũng là bởi vì bọn hắn phải chuyển di trong nước mâu thuẫn. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Tư lệnh bộ đội của chúng ta lập tức liền phải bố trí, hiện tại chúng ta nhất định phải đem bộ đội bố trí đến các cái địa phương có thể thủ hộ một cái dân chúng thì là tốt, mà không phải tiếp tục ở chỗ này. Hiện tại liên quân khả năng còn không để ý tới chúng ta bên này, bởi vì bọn hắn ở chỗ này vừa rồi thất bại, triệu tập bộ đội còn cần thời gian, lúc này bộ đội của chúng ta liền muốn triển khai, sau đó bắt đầu phản kích, hiện tại những cái kia quân dự bị, bao quát phía sau bộ đội dự bị, lập tức sẽ bổ sung đến bộ đội bên trong. Trước mặc kệ huấn luyện sự tình, bọn hắn chỉ cần biết nổ súng là được, bổ sung đến bộ đội về sau, để bọn hắn ở trong bộ đội huấn luyện, bộ đội của chúng ta, đến trụ sở về sau, cũng muốn triển khai phản kích, liên quân chiếm lĩnh thành phố. Khẳng định sẽ thả bộ đội trong thành, bọn hắn phải chấp hành đồ sát, cho nên nhất định sẽ có bộ đội ở trong thành thì, lúc này, chúng ta phân bố tại các địa phương bộ đội, liền có thể tạo nên tác dụng. Hồ Hảo nói với Giang Khải, ta biết, nhưng là chuyện này cần quân bộ bên kia đồng ý mới được, hôm qua trời tình huống buổi tối, ta đã cho bệ hạ còn có quân bộ bên kia làm báo cáo, ta muốn hiện tại bệ hạ cùng quân bộ bên kia khẳng định đang họp thảo luận nên làm cái gì sự tình. Giang Khải nghe được, nói với Hồ Hảo. Nhưng ngươi vẫn là phải đem ý nghĩ của chúng ta hợp thành báo lên tư lệnh, hiện tại chúng ta cần phải bảo vệ những dân chúng kia, đã bộ đội của chúng ta bây giờ còn có sức chiến đấu, mà lại chúng ta còn ở lại chỗ này một bên, như vậy chúng ta chỉ cần trực tiếp bổ sung bộ đội liền tốt. Bộ đội phải bắt đầu chia tán, sau đó tập kích liên quân đóng giữ các cái địa phương, đồng thời phá hủy liên quân hành quân tàu nối, đường hầm, thậm chí đường cách đường sắt, sân bay. Chúng ta không thể để cho bộ đội liên quân nhanh như vậy liền đem bộ đội thúc đẩy đến phía trước chúng ta. Thậm chí, nếu như có thể, chúng ta muốn đem bộ đội mở đến khu địch chiếm đi, ở bên kia cùng liên quân tác chiến, một cách mục đích không thể để cho liên quân đơn giản như vậy liền tập kết mấy trăm ngàn bộ đội công kích chúng ta một chỗ, như thế vô cùng nguy hiểm. Hồ Hảo tiếp tục khuyên Giang Khải nói, hiện tại nhất định phải ngăn chặn lại liên quân tiến công tình thế, không thể để cho bọn hắn như vậy mà đơn giản liền tập kết tốt bộ đội. Ừ, còn có đề nghị gì, ngươi nói một chút. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, cũng đem ý nghĩ đêm qua của mình, nói với Giang Khải, chủ yếu là những bộ đội kia nên bố trí đến địa phương nào đi, còn có là được, bộ đội nên mở rộng như thế nào. Hồ Hảo thậm chí hướng Giang Khải đề nghị, bộ đội có thể tự động mở rộng chiêu mộ, chỉ phải kịp thời hợp thành báo lên, đồng thời phía trên phái ra sĩ quan liền tốt. Giang Khải nghe được, cũng ghi xuống, bất quá không có tỏ thái độ là đồng ý hay là không đồng ý. Hồ Hảo tại trong văn phòng tư lệnh nói đại khái nửa giờ, đem ý nghĩ của mình nói với Giang Khải. Ngay lúc này, Giang Khải nhận được điện thoại của bệ hạ. Hồ Hảo chỉ có thể ở nơi đó chờ lấy, bất quá, Giang Khải gọi điện thoại thanh âm, còn có trong điện thoại truyền đến bệ hạ thanh âm. Hồ Hảo đều là nghe nhất thanh nhị sở, biết hiện tại bệ hạ cũng muốn Giang Khải ở chỗ này bố trí phòng ngự, đồng thời phía sau quân dự bị cũng sẽ bổ sung tới, Hồ Hảo nghe được trong lòng yên tâm không ít. Biết bệ hạ bên kia chỉ sợ cũng minh bạch, không thể để cho bộ đội liên quân tiếp tục hướng đi tới, một khi bọn hắn tiến lên cũng không phải là mất đi lãnh thổ đơn giản như vậy, mà là dân chúng của cả khu vực đều sẽ bị đồ sát. Giang Khải cúp điện thoại về sau, đi đến bên cạnh Hồ Hảo. Hồ Hảo, những đề nghị kia của ngươi ta nhớ kỹ, rất tốt, hiện tại ngươi về trước đi. Ta bên này lập tức liền sẽ bố trí, đến lúc đó ngươi nghe mệnh lệnh liền tốt, đúng, lần này ta chuẩn bị để ngươi mang một sư bộ đội, ngươi thấy thế nào? Giang Khải nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, có chút kỳ quái. Tư lệnh, ta hiện tại là trung tá, dù là ngươi cho ta tấn thăng một cấp thành thượng tá, ta cũng không thể làm sư trưởng. Ta liền tướng quân đều không phải, làm sao có thể làm sư trưởng? Hồ Hảo nhìn xem Giang Khải hỏi. Vì cái gì không thể, hiện tại con đường thăng chức không có mở ra, nhưng là sớm muộn cũng sẽ mở ra, ngươi chỉ phải người sư trưởng này làm để mọi người chịu phục, như vậy ngươi liền có thể làm sư trưởng, thế nào, dám đảm đương sư trưởng sao? Giang Khải nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Làm ta khẳng định là dám làm, nhưng là, ngươi cảm giác ngươi làm như vậy, tướng quân khác không biết phản đối, theo ta được biết. Người sư trưởng này nhất định phải là phải thiếu tướng mới có thể đảm đương. Hồ Hảo hoài nghi nhìn xem Giang Khải hỏi. Ha ha, không có quy định này, lại nói đặc thù thời kỳ đặc thù xử lý, ngươi đi về trước đi, đến lúc đó chờ thông chi. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, Hồ Nghi rời đi bộ tư lệnh khu vực làm việc, đi ra về sau, không nhìn thấy Lương Uyển Du, đoán chừng là đã tiến về sân bay bên kia. Hồ Hảo cũng không có nghĩ nhiều như vậy, liền trở về công viên bên kia. Sau khi tới bên kia, các chiến sĩ cũng tất cả đứng lên, bất quá bây giờ tất cả mọi người không muốn động. Hôm qua điên cuồng một ngày, hôm nay bọn hắn có chút mất mát, không biết nên làm sao bây giờ, báo thù cũng không biết đến đó tìm bộ đội liên quân. Hảo ca, đưa tiến rồi. Hà Ký Trung bọn hắn nhìn thấy Hồ Hảo trở về, lập tức đứng lên hỏi. Ừ, đưa đi. Hồ Hảo khẽ gật đầu, sau đó đi tới trước đó ngồi cây đại thụ kia, ngồi xuống. Triệu Hải Bân còn có đội tin bọn họ thấy được Hồ Hảo trở về, cũng đều đi tới, tại Hồ Hảo ngồi xuống bên người. Hảo ca ăn lập tức liền đưa ra, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Triệu Hải Bân nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Có thể sẽ đi cái khác thành phố nhỏ đóng giữ đi. Ta vừa rồi đi một chuyến bộ tư lệnh bên kia, tư lệnh là nói như vậy. Hồ Hảo xuất ra mới vừa từ tư lệnh bên kia thuần bao thuốc kia, đưa cho những người kia. Đi đóng giữ ở thành khác. Chúng ta không đánh. Triệu Hải Bân nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đánh a, làm sao có thể không đánh, mẹ nó, không đánh, những dân chúng kia liền chết oan. Hiện tại chúng ta mấy cái kia tỉnh dân chúng tổng lại đoán chừng có 2 đến 300 triệu. Ngươi nói, chúng ta nếu là không đánh, như vậy những dân chúng kia chẳng phải tao ương sao? Chúng ta nhất định phải phản kích. Hồ Hảo nghe được, lập tức nói. Đúng, nhất định phải đánh, không đánh, những dân chúng kia liền chết oan, mẹ nó, ta trước đó chưa từng có nghĩ tới, ta một ngày sẽ chủ động đi đánh trận, lần này không đồng dạng, lần này chúng ta nhất định phải chủ động. Hà Ký Trung khẽ gật đầu kiên quyết nói. Mà lúc này đây, Lý Kình Tùng chán trường đi tới, đi đến bên cạnh Hồ Hảo ngồi xuống, từ Hồ Hảo miệng bên trong thuốc lá cho đoạt. Hồ Hảo nhìn thấy hắn như thế, cũng không so đo, lại đốt một điếu. Ta hận mình các huynh đệ, ta thật hận mình. Ta trước kia a, ta luôn cảm giác, ta là tướng quân, ta là hơn người một bậc, những dân chúng kia, liền nên vì ta kiếm tiền, nhưng là bây giờ, ta hận mình không thể bảo vệ bọn hắn, mẹ kiếp hắn. Lý Kình Tùng khàn khàn nói. Một buổi tối không ngủ. Hồ Hảo quay đầu nhìn xem Lý Kình Tùng hỏi. Ngủ không được a, ta nghĩ đến những hài tử kia còn có nữ nhân, còn có những lão nhân kia, ta, ngủ không được a, thật ngủ không được. Lý Kình Tùng lắc đầu nói Triệu Hải Bân bọn hắn nghe được, thì là cúi đầu. Mẹ kiếp hắn, ngươi nói liên quân những xúc sinh kia, hắn làm sao lại hạ thủ được a, đứa trẻ vừa mới ra đời a, một súng bắn nổ, xúc sinh a. Lý Kình Tùng nói liền kích động mắng to lên, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Hồ Hảo nghe được, đưa tay tới bắt lấy bờ vai của hắn, thật chặt bắt lấy. Ngươi nói bọn hắn làm sao lại hạ thủ được a, vẫn là cái gì cũng đều không hiểu hài tử a. Lý Kình Tùng nói liền khóc ồ lên, Hồ Hảo cũng không có cách nào, chỉ có thể để hắn trước phát tiết ra ngoài. Nơi xa không ít chiến sĩ nghe được, có cũng nức nở lên, rất nhiều chiến sĩ trước đó đều là mờ mịt ngồi ở chỗ đó, bây giờ nghe có người khóc, cũng là theo chân khóc, Hồ Hảo nghe được, chỉ có thể thở.